Toàn chức pháp sư 155 chương 1548 hộ tống đại đội mọi người sách lược phi thường công. Sau khi dẫn ra ngân xà đấu sĩ những này cấp bậc tương đối cao yêu xà. Cái khác cấp bậc thấp yêu xà muốn phải bắt được bọn họ quần cấp cao đỉnh cấp pháp sư này liền khó khăn. Không bao lâu, bọn họ liền rời khỏi Tà Dương Trường Dốc. Tiếp theo đại khái còn có 40 ca. Mơ. Địa liền có thể an toàn trở lại Cai Vô thì. Đến Cai Vô ở ngoài giao. Vậy thì có hạt ma bộ tộc. Hạt ma bộ tộc chúng nó năng lực nhận biết mạnh phi thường. Hơn nữa Cai Vô vùng ngoại ô phần lớn đều là hạt cát. Bùn đất. Người dẫm ở bên trên tiếng bước chân. Cao cấp hạt ma nhất định có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó một đoạn này lộ là nhất định phải thông qua đà thú đến cất bước. Đang đi tới Tà Dương Trường Dốc thời điểm, mọi người liền chuẩn bị kỹ càng đà thú để chúng nó ở chỗ này chờ chờ. Chắc ở phương diện này đúng là tay già đời. Đem đà thú sắp xếp ở phía dưới một cái cồn cát hố, ở vẩy lên một ít muối trắng. Những bọn hạt ma kia sẽ đối với nơi này đà thú một chút hứng thú đều không có. Khi mọi người đến vị trí này thì đà thú cũng khỏe hảo ở nơi đó chờ. Giá ngoại khu vực có thể đem một đám thú cưới thu xếp như vậy mấy ngày cũng là rất không dễ dàng. Nhanh hơn đến trường câu phòng ngự tuyến chúng ta liền an toàn. Ben có chút kích động căng thẳng nói rằng. Mọi người ngồi lên rồi đà thú. Đà thú tốc độ cũng không như trong tưởng tượng đến như vậy nhanh. Đương nhiên ma pháp sư ma năng cũng không thể toàn bộ dùng để chạy đi. Như vậy ngược lại sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Đà thú tiến lên 10 ca. Mơ. Phía trước xuất hiện rất nhiều lồi lõm xa khanh hố. Đại địa là mang theo một ít độ cong. Nhìn qua như là phạm vi rất lớn màu trắng cuộn sóng. Thế nhưng những kia lồi lõm xa khanh hố nhưng như là khối này trên đất từng cái không tên lỗ thủng. Xa khanh hố hiểu được lớn vô cùng. Tương đương với một cái hồ nước. Có chút xa khanh hố chính là một cái đen thùi hang động. Chúng nó trên căn bản là hạt ma bộ tộc kiệt tác. Những này hạt ma môn không có chuyện gì thời điểm. Tổng hội đi phá hoại thổ những tầng cát kết cấu. Này thường thường sẽ dẫn đến trọng lượng hơi lớn một điểm sinh vật trải qua mặt trên sau khi. Lập tức lúng xuống miễn cưỡng xuất xương gãy đầu. Xa quật phía dưới lại có hay không mấy nho nhỏ hang động. Khi làm loại cỡ lớn sinh vật ở xa khanh hố phía dưới giấy rua thời điểm. Hàng trăm hàng ngàn tiểu bò cạp môn sẽ bò đến trên người nó. Bắt đầu gặm nuốt dùng cơm. Không cần nửa phút. Một con gấp 4-5 lần ngưu thân đại động vật đều sẽ bị ăn được chỉ còn dư lại một đống bạch cốt đã lún xuống xa khanh hố cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là những kia ám xa. Hoàn toàn chính là một cái bạc xa bao trùm cảm bẫy. Chúng ta người muốn đi ở phía trên cũng không có việc gì. Nhưng đà thú trọng lượng sẽ giẫm đạp những kia ám xa. Mọi người vào lúc này nhất định phải nghe ta chỉ huy. Cũng không phải lo lắng sau khi mọi người ngã xuống nhất định sẽ tử. Mà là nói như vậy chúng ta sẽ bị kéo dài thời gian dài hơn. Hạt ma bò cạp quái môn cũng sẽ không ngừng nghỉ theo chúng ta. Chát nói cho mọi người nói, lời nói này hắn đã nói rồi lần thứ 3. Ám xa rất đáng sợ. Không ít thợ săn đội ngũ đều chết ở những hạt cát này phía dưới. Chát là một vị lão lính đánh thuê. Hắn có thể phán đoán nơi nào có ám xa. Vì lẽ đó hắn đà thú đi ở trước nhất. Những người khác nhất định phải dọc theo hắn đi con đường tiến lên. Chát quá những này ám xa xa khố, liền cách trường câu phòng ngự không xa chứ thực tập lão sư Vanni hỏi. Đúng chát gật gật đầu. Xa xa đang lúc này, sơ pha tỏ rõ vẻ sợ hãi chỉ vào bên cạnh gọi lên. Mọi người bị nàng như thế xít gào cũng sợ đến có chút run cầm cập. Vội vàng chuyển phương hướng sơ pha nói. Lại phát hiện trên đất có một đống thật dài cây khô. Quanh co khúc khuỷu dáng vẻ. Nhìn qua ngược lại thật sự là khá giống là xà màu đen. Mặc dù chỉ là nhìn lầm. Nàng một cái cấp cao pháp sư cũng không có cần thiết sợ sệt thành bộ dáng này. Sơ pha, ngươi đây là làm gì, một cái cành cây xà mà thôi. Phe Phe Dô nói rằng, ta cũng không biết đột nhiên liền sợ sệt lên. Sơ pha thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn sơ pha dáng vẻ, bình tĩnh thanh âm nói, sẽ không là chúng ta nước thuốc bắt đầu mất đi hiệu lực chứ? Xà đồng tử nguyền rùa Triệu Mãn Duyên ngẩn người. Xà đồng tử nguyền rùa không phải sẽ đem toàn bộ giã ngoại xà hấp dẫn tới được à? Du Vin nói rằng, này nhưng là phiền phức rồi, nhanh, hiện tại liền đem Medusa làm ra đến, chúng ta nhất định phải lấy nước mắt của nó. Mạc Phàm nói rằng. Du Vin gật gật đầu, đem hoa ăn thịt người cho phóng thích ra ngoài. Hoa ăn thịt người từ hạt cát phía dưới chui ra, nó chậm rãi mở ra to lớn búp hoa. Tiểu Medusa trên người có tinh tế vết thương, chính mê man ở bên trong. Đem tiểu Medusa mang ra ngoài, nó cách đuôi thay dài cùng nữ nhân thân thể kỳ dị kết hợp, xem đến tất cả mọi người là một trận thổn thức. Không ít người đều là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Medusa. Như thế nào lấy nước mắt? Du Vin có chút mờ mịt hỏi. Ta cũng không biết. Chát cười khổ xem mọi người. Lần này mọi người đều có chút há hốc mồm. Đến tột cùng có muốn hay không tỉnh lại tiểu Medusa? Nó tỉnh rồi nói, phỏng chừng mọi người cũng không tốt quá. Có thể không làm tỉnh lại nó, thì làm sao đến Medusa nước mắt? Tựa hồ căn bản không có mấy người biết làm sao đi thu được tiểu Medusa nước mắt. Cũng chưa từng nghe nói yêu ma sẽ chảy nước mắt. Chúng ta như vậy là đang lãng phí thời gian. A Mục Bạch nói rằng. Nguyền rủa đã bắt đầu tiếp tục lan tràn. Mọi người nhưng còn chưa có tới khu vực an toàn. Mọi người vừa hướng về trường câu phòng ngự chạy đi, vừa nghiên cứu nước mắt vấn đề. Nhưng trung quy không có đi lam tỉnh tiểu Medusa. Trời mới biết tiểu Medusa có thể hay không hướng về nó xà yêu quần môn phát sinh cái gì tin tức mọi người không phát hiện được. Phía trước thật giống có người. Vanni ở phía trước đội ngũ, hắn mở miệng nói rằng. Nơi này không phải khu vực an toàn, tại sao có thể có người đâu? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Ăn mặc quân đội trăng. Vanni nói. Hẳn là hộ tống đại đội. Quân đội có lúc sẽ phái khiển tuần tra đại đội đi ra bên ngoài, thanh lý đi một ít thành thị phủ cận mầm họa, đặc biệt là địa phương ở thành thị mặt bên. Như vậy có thể để cho một ít vật tư đoàn xe đem tài nguyên thua đưa vào. Chát có chút mừng rỡ nói rằng, nơi này cách khu vực an toàn còn cách một đoạn. Kaizo là ở vào trạng thái thủ thành, quân đội trên căn bản không sẽ rời đi phòng tuyến. Duy nhất khả năng đi ra cũng chỉ có bảo vệ vật tư chuyển vận hậu cần bộ đội. Chát không nghĩ tới bọn họ vận may tốt như vậy, vừa vặn gặp phải quân đội đi ra bảo vệ vật tư vào thành. Như vậy bọn họ chỉ cần theo những kia hộ tống đại đội là có thể bình an vào thành. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nhanh quá khứ Vanni thở một hơi thật dài. Ở này vùng hoang dã đụng tới không phải yêu ma mà là người, tuyệt đối là sự tình khiến người ta tối mừng rỡ như điên. Xà đồng tử nguyền rùa tựa hồ phát tác đến không có nhanh như vậy. Xà yêu môn cũng không có đuổi tận cùng không buông. Như vậy bọn họ liền coi như là chân chính an toàn đến Kaizo. Hộ tống tuần tra đại đội nhân số có không ít. Có chừng hơn 200 tên quân pháp sư. Sẽ từ trong thành thị đi ra. Tự nhiên cũng phải là tinh anh. Bằng không nhân số đông đảo thực lực không đồng đều. Ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều yêu ma. 200 tên quân pháp sư đi phương hướng cũng là bọn họ bên này, hai đội người trước mặt đụng với. Mang đội chính là một tên ăn mặc quân y màu bạch sa. Mặt dùng nhạt màu cách xa cháo cho che kín. Loại này cách xa cháo không chỉ có thể để phòng ngừa hút vào nhỏ bé bụi bặm, vẫn có thể ngăn cản một ít có độc khí thể. Hơn nữa dùng nước thuốc ngâm quá. Bạch sa quân pháp sư nhìn thấy Vanni bọn người. Bọn họ có vẻ phi thường cẩn thận. Ngay lập tức sẽ tiến vào tình trạng giới bị. Chúng ta là thợ săn Vanni vội vàng cao giọng đối với những này quân pháp sư nói rằng. Các ngươi từ đâu tới đây? Bạch sa quân pháp sư dùng Ai Cập ngôn ngữ chất vấn. Vào lúc này lão Chát lập tức mở miệng nói. Chúng ta từ Tân Tô Thành. Vị này quân gia có thể hay không mang chúng ta đoạn đường? Bạch sa quân pháp sư cúi đầu nhỏ giọng nói một câu. Bên cạnh một vị nam quân pháp sư tóc tròm râu xóa tung như sư tử, Sau một chút Bạch Sa Quân pháp sư mới ngẩng đầu lên nói với bọn họ. Có thể. Nhưng chúng ta nơi này có thật nhiều quý trọng vật tư. Chúng ta không cách nào bảo đảm các ngươi là không phải một ít cái khác đảng phái phỉ khấu. Các ngươi nói muốn cùng theo chúng ta. Chúng ta trước tiên cần phải niêm phong lại tinh thần lực của các ngươi. Tránh cho các ngươi hướng về chúng ta ném đá giấu tay. Chuyện này. Thực lực chúng ta cũng không yếu. Vạn nhất các ngươi gặp phải tình trạng gì. Cũng có thể giúp các ngươi. Không có cần thiết niêm phong lại lực lượng tinh thần chứ. Vani có chút không có cảm giác an toàn nói rằng. Gặp phải tình hình cũng không cần các ngươi ra tay. Ta tinh nhuệ có thể mang những người cản đường kia trong nháy mắt phá hủy. Chúng ta là quân nhân. Có nhiệm vụ tại người. Nhất định phải bảo đảm vật chất an toàn. Các ngươi nói không muốn. Cái kia xin cứ tự nhiên. Bạch Sa Quân pháp sư nói rằng. Nghe bọn họ đi. Bọn họ là quân đội. Hơn nữa bọn họ so với chát càng có chiến trường kinh nghiệm. Chúng ta sẽ bảo hiểm nhiều lắm. Sơ Pha nói rằng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là chính mình đi. Mạc Phàm có chút không tỏa sáng tâm nói rằng. Nhánh quân đội này thực lực rất mạnh. Mạc Phàm có thể từ mỗi người bọn họ trên người tỏa ra khí tức nhận ra được. Nhưng vì theo bọn hắn mà cầm cố tinh thần của chính mình. Chẳng khác nào đã biến thành một kẻ tàn phế. Có ma pháp tại người. Mạc Phàm mới có tuyệt đối cảm giác an toàn. Ngươi cho rằng ngươi có thể mạnh hơn quân đội phe xe vô trong mắt mang theo nhàn nhạt xem thường. Ngược lại chúng ta cũng sắp đến rồi. Vẫn là theo quân đội đi. Chúng ta xà đồng tử nguyền rùa đều sắp phát tác. Không nữa mau nhanh trở về thành thị. Tìm tới giải quyết Medusa nước mắt biện pháp liền. Hay đi nói rằng. Được rồi. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút. Phát hiện không đồng ý có vẻ như chỉ có chính mình một cái. Mọi người chính mình phong ấm lực lượng tinh thần. Có một tên quan quân cố ý chạy tới tiến hành rồi một phen kiểm tra. Sau đó lại cho mọi người dồn dập làm thêm bóng đen đinh. Đem tinh thần của bọn họ lực cũng hoàn toàn phong ấm lại. Sát quân thống, không có vấn đề. Vị quan quân kia đánh một cái thủ thế nói. Đại ca ca, làm sao A Ba Xe xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, có chút nghi ngờ hỏi. A Ba Xe hẳn là có một hai ngày không chợp mắt. Sau khi ăn xong đồ không lâu. Nàng liền nằm nhoài Mạc Phàm trên lưng ngủ. Mạc Phàm đưa nàng phóng tới đà thú trên. Lúc này nàng hẳn là bị loại này dừng bước lại yên tĩnh cho làm tỉnh lại. Chúng ta gặp phải Ai Cập một nhánh quân đội, chúng ta có thể lên tàu bọn họ đi nhờ xe trở lại. Mạc Phàm nói rằng, nha, vậy chúng ta an toàn à? A Ba Xe trên mặt lộ ra nụ cười. Ngẩng đầu lên đến xem cái kia chi mang đến cho mình hy vọng Ai Cập quân đội. Có thể một giây sau nét cười của nàng hoàn toàn cứng lại rồi. Hai con ngươi dần dần hoảng nổi lên sợ hãi. Mạc Phàm nhìn thấy A Ba Xe kiều tiểu thân thể đang kịch liệt run rẩy. Ca ca bắt đi người của chúng ta. Cùng với bọn hắn ăn mặc một dạng quần áo A Ba Xe âm thanh run kêu lên. Toàn chức pháp sư 155 chương 1549 Bách Lang điên cuồng gào thét. A Ba Xe toát ra vẻ sợ hãi một khắc đó. Mạc Phàm liền lập tức dùng hắc ám vật chất đến tan rã lưu lại trên người mình ám ảnh đinh. Mạc Phàm trải qua sự tình quá nhiều. Hắn biết phía trên thế giới này thiện ác tuyệt đối không phải do một người chức vị. Thân phận cùng với trên người khoác ra sao xiêm y đến quyết định. Vì lẽ đó nhìn thấy Ai Cập quân đội một khắc đó. Mạc Phàm cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn. Vẫn mang cho mình chân chính cảm giác an toàn chính là sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó hắn căn bản không có phong ấm tinh thần lực của mình. Bao quát vị kia ám ảnh hệ quan quân tới cho mọi người mỗi người bù đắp một đạo ám ảnh đinh thì. Mạc Phàm đều lặng lẽ thả ra một cái giả sát ma ảnh ở trên người chính mình. Để giả sát ma ảnh đến tiếp nhận xuống này một cái bóng đen đinh. Vị quan quân kia kiểm tra đến cũng không cẩn thận, xem như là để Mạc Phàm nhảy qua một kiếp. Tiếp sau đó A Ba Xe nói tới thoại. Cái kia Mạc Phàm lập tức ý thức được quân đội xuất hiện tuyệt đối không phải bọn họ đám người kia số may những quân nhân này có vấn đề. Chạy mau Mạc Phàm tin tưởng phán đoán của chính mình. Cũng tin tưởng A Ba Xe sợ hãi. Kêu một tiếng này còn đang vang vọng. từng cái lạnh lẽo xương lạnh xiềng xích bay lên đầy trời. Nhìn qua chúng nó như từng con màu trắng trường xà bay nhào hướng về ngon miệng con mồi. Khí tức đem nhiệt độ cao hạt cát cũng đều cho đóng băng. Vani cùng Âu Châu học phủ các học viên trừng mắt lên. Khó có thể tin nhìn băng hệ ma pháp bay tới. Bọn họ phản xạ có điều kiện đến muốn chống đối. Nhưng bọn họ trước tiên cần phải đánh nát hắc ám gông xiềng chớp mắt di động mạc phàm xem thấy tình hình không đúng. Lập tức sử dụng tới hệ không gian cấp cao ma pháp đến. Hắn cách những người khác còn có một chút khoảng cách. Không cách nào đem chớp mắt di động hào quang màu bạc bao trùm đến Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch. Chớp mắt di động vào lúc này hay đi âm thanh từ phía trước vang lên. Nàng triển khai tốc độ nhanh hơn mạc phàm. Ở mạc phàm hoàn thành ma pháp đồng thời nàng cũng song song rồi hay đi cùng Mục Bạch tương đối gần. Mục Bạch cũng là một con cáo già. Hắn rõ ràng cũng chưa hề hoàn toàn phong ấn lại tinh thần lực của mình. Nhìn thấy hay đi ở không màu bạc không gian tinh tỏa thời điểm. Liền quyết đoán hướng về hay đi nơi đó chạy tới lão Triệu. Nhanh mạc phàm hô to một tiếng. The nằm, ta bị cầm cố lại. Triệu Mãn Duyên thất thanh kêu to. Ánh sáng màu bạc đạt đến điểm giới hạn. Một giây sau mạc phàm. Mục Bạch. Hay đi. A ba xe bốn người hóa thành màu bạc kim cương bụi. Biến mất ở tại chỗ. Mạc phàm di động trong nháy mắt ra đại khái 200 mét xa. Nhưng cũng không có chạy trốn ra cái kia che ngợp bầu trời băng tỏa. Cũng không biết trong cái kia đội quân đội đến tột cùng có bao nhiêu tên băng hệ pháp sư. Mạc phàm ôm lấy A ba xe. Nhanh chóng hóa thân thành một đoàn cái bóng. Dán vào mặt đất hạt cát có chút chập trùng nhanh chóng na đến chỗ xa hơn. Hay đi cùng Mục Bạch nhanh chóng đuổi tới Mạc Phàm. Để Mạc Phàm bất ngờ chính là. Hai người kia phía sau còn có một người. Chính là thực tập lão sư Vani. Vị này siêu giai pháp sư rõ ràng không phải vị quan quân kia cử ảnh đinh có thể dễ dàng giam cầm. Hắn phát hiện không đúng sau cũng lập tức lợi dụng sóng mặt đất đào tẩu rồi binh binh binh binh binh binh băng tỏa như tầng tầng lớp lớp to lớn lưới đánh cá. Đem những người còn lại toàn bộ bao phủ lại. Mạnh mẽ đông lại lực lượng theo băng tỏa cùng thân thể bọn họ tiếp xúc địa phương nhanh chóng lan tràn. Không tới mấy giây thân thể bọn họ liền bị đông cứng đến chặt chẽ. Tên xuẩn tài này lão Triệu Mạc Phàm hướng về nơi đó liếc mắt nhìn, mắng to một tiếng. Người khác gọi phong ấm tinh thần. Hắn vẫn đúng là phong ấm. Lần này được rồi. Vốn là bọn họ có thể xoay người đào tẩu. Hiện tại nhưng phải đi cứu hắn vì tướng quân này. Chúng ta là Âu Châu học phủ. Ngươi làm như vậy liền không sợ trên quốc tế công pháp đình à? Vani giận tím mặt. Hắn đứng ở một chỗ thế hơi cao địa phương. Trên người mạnh mẽ siêu giai khí tức hướng về đám những quân nhân đột nhiên làm khó dễ kia ép đi bắt hắn. Muốn sống vì kia bạch sa quân thống căn bản là mặc kệ Vani bọn họ là ai. Trực tiếp hướng về những người khác ra lệnh. Hơn 200 tên quân pháp sư lập tức tản ra. Bọn họ hung hăng ép tiến vào. Thổ hệ quân pháp sư, ám ảnh hệ quân pháp sư tốc độ rất nhanh. Bọn họ thoáng qua công phu đến mạc phàm Vani bọn người hai bên vị trí. Những kia nắm giữ phong dực cùng dực ma cổ thì lại từ không trung tới gần. Bức cho bọn họ chỉ có thể hướng về phía sau cực kỳ nguy hiểm ám xa chi địa lui lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, những quân nhân này tại sao muốn bắt chúng ta? Một bạch rất là không giải thích được nói. Chẳng trách bầy rắn không có như vậy tích cực truy chúng ta. Nguyên lai đã muốn đám quân nhân này ở đây ngăn chặn chúng ta trở lại trong thành thị con đường. Mạc phàm ngữ khí lạnh lẽo lên. Chức vị gì đều tồn tại bại hoại. Mạc phàm cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này cho cản quân đội. Bọn họ sẽ ra tay đánh nhau. Vậy chỉ có một cái nguyên nhân tiểu Medusa Abase đã nói. Có một đám pháp sư ở nuôi nấng tiểu Medusa. Mọi người theo bản năng cho rằng đó là một đám tà ác đồ. Nhưng chưa bao giờ từng nghĩ đây chính là Ai Cập một cách nào đó quân đội nhân sĩ gây nên. Làm sao bây giờ hay đi xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Có vẻ hơi không biết làm sao. Hay đi có thể nhất tâm tam dụng. Mặc dù niêm phong lại nàng một đạo lực lượng tinh thần, nàng vẫn cứ còn có hai niệm có thể sử dụng. ngược lại không là nàng đề phòng một cách tâm tư, mà là nàng trời sinh thiên phú xác thực mạnh mẽ. Còn có thể như thế nào, bọn họ cho rằng nhiều người liền có thể đối phó chúng ta, hừ, Mạc Phàm nói rằng. Đánh liền đánh. Như vậy cẩu tạp chủng Van Ni cũng nổi giận. Hắn một cái siêu giai pháp sư ở đối phó những kia yêu xà thời điểm là không nổi cái gì quá to lớn tác dụng. Có thể mặt đối với những quân nhân này, nhưng có thể để bọn họ thưởng thức đến chân chính đáng sợ siêu giai thổ hệ lực lượng chính đang nổi lên. Có thể nhìn thấy đông đảo màu nâu tinh đồ ở không thành không sống ma lực tinh tỏa. Mà những kia lập thể tinh tỏa cùng tinh tỏa lại lẫn nhau tiếp xúc. Rèn đúc thần bí tinh cung thành ấm ánh tinh hải biển sao bên trong Van Ni tiến vào siêu giai thời gian không phải dài lắm. Hắn thổ hệ siêu giai ma pháp tiêu tốn thời gian còn có chút dài. Mục Bạch đúng là rất tự giác đứng ở bên cạnh hắn, giúp hắn hộ giá hộ tống. Ta phụ trách bên trái, ngươi phụ trách bên phải. Hay đi thấy những kia thổ hệ quan quân cùng ám ảnh hệ quan quân đã ở hai bên nhanh chóng áp sát, liền nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu nói, ngươi bảo vệ tốt A3 xe là được. Tạm thời bất luận những này quân pháp sư đến tột cùng có ra sao hoạt động cùng tiểu Medusa. Bọn họ hiện tại làm tức giận Mạc Phàm. Tức giận Mạc Phàm. So với một nhánh quân đội còn đáng sợ hơn triệu hoán thú triều, vốn tưởng rằng phép thuật này đem ở nào đó bầy yêu trên ma thân sử dụng. Nhưng không nghĩ tới này quân đội không biết do ai sai khiến đụng vào thưởng thức. Vừa vặn, chính mình này chi giã thú quân đội cũng khát vọng chém giết rất lâu rồi. Ánh trăng dị thứ nguyên cánh cửa dựng đứng ở Mạc Phàm phía trước. Dường như một mặt kính to lớn hiện ra ánh sáng, mở ra một cái khác táo bạo cực kỳ thế giới cáo kình khí tức dâng trào mà ra. Nồng đậm thú khí lăn lộn, 43 đầu màu trắng cử lang trước tiên từ bên trong vọt ra. Chúng nó mỗi một con hình thể đều lớn như nhà lầu. Móng vuốt sói mạnh mẽ chạy trốn thì xa địa đều rung động lên. Mà ở này một đám màu trắng cuồng thú mặt sau, còn có dòng giã 70 con bạch văn ma lang. Bạch văn ma lang hình thể không có cử lang kinh khủng như vậy, nhưng tốc độ trên nhưng muốn nhanh hơn nhiều. Chúng nó chia làm hai cỗ như màu trắng sóng lớn chen trúc ở trung ương dòng lũ màu trắng, cùng hướng về kẻ địch phía trước bao phủ mà đi. Toán chức pháp sư 155 chương 1550 phong hệ siêu giai cuồng bạo cử lang môn lao dược tới. Trước mặt thu va vào những quân pháp sư kia từ chính diện tiến tới gần. Này quân pháp sư chính là một cái hỏa hệ pháp sư phương đội. Đang định lấy hủy diệt ma pháp đến kinh sợ những người còn lại, bọn họ vừa dấy lên một đám lớn cực nóng hỏa lâm. Muốn lấy khoảng cách xa công kích, nhưng không được không cưỡng ép thay đổi phóng thích phương hướng. Đạo đạo hỏa diễm nắm đấm như hỏa thiên thạch mảnh vỡ không ngừng từ xa địa phía trên xẹt qua, hướng về màu trắng cử lang môn đánh tới. Màu trắng cử lang mỗi một người đều da dày thịt béo, thân thể mạnh mẽ, đỡ một hai hỏa hệ kỹ năng cũng bất quá là được một ít vết thương nhẹ thôi. Hoàn toàn không ngăn cản được chúng nó xông về phía trước thế gào gừ. Ô, thể trạng to lớn nhất màu trắng cử lang như một tòa thịt hình tiểu tam. Mười mấy đạo liệt quyền đánh vào trên người nó cũng bất quá là để nó lùi về sau một chút. Có thể cái khác màu trắng cử lang cũng đã vọt tới đám kia hỏa hệ quân pháp sư trước. Chúng nó ở quân pháp sư trận doanh bên trong đấu đá lung tung, rất nhanh sẽ đưa chúng nó hỏa hệ phương trận cho làm tản đi. Gào gừ không bao lâu, bạch văn ma lang cũng từ hai bên gia nhập vào chiến đấu bên trong. Chúng nó lệ trảo răng nanh nhanh mà tinh chuẩn. Thường thường những kia quân pháp sư còn chưa hoàn thành ma pháp thời điểm liền hướng về chỗ yếu hại của bọn họ đánh tới, để bọn họ càng là luống cuống tay chân. Đáng chết, cái tên này là đem một cái hang sói cho chuyển ra sao? Làm sao sẽ nhiều như thế lang tộc? Bạch Sai quân thống sát tức giận nói. Nhiều như vậy bạch ma lang, trong lúc nhất thời thật là có chút khó có thể chống đỡ. Bức cho bọn họ không thể không chống đỡ lấy một cái đại kết giới, ngăn cản những này hung mãnh cuồng bạo triệu hoán thú kế tục xâm lấn. Nhánh quân đội này xác thực thực lực rất mạnh. Ở màu trắng cử lang cùng bạch văn ma lang xung kích qua đi, bọn họ phương trận bên trong thổ hệ ma pháp sư lập tức xây lên một dạng phòng ngự giống như pháo đài sơn nham lãnh địa. Ở chỗ này nơi cản trở nham thạch pháo đài bên trong, thủy hệ ma pháp sư thủy hoa thiên mà kết giới càng là đem phần lớn phía sau quân pháp sư đều bảo vệ lên. Này làm cho này tốc độ nhanh bạch văn ma lang môn rất khó vòng tới sau lưng đi đánh lén gào gừ phi xuyên ngai lang tiếng kêu gào vang dội nhất. Nó nhìn thấy thủy hoa thiên mạc kết giới xuất hiện, liền lập tức phát động thế tiến công điên cuồng. Nó móng vuốt sói lực sát thương muốn hung hăng rất nhiều. Ở xé ra một lỗ hổng sau khi, mười mấy con khôi ngô không màu trắng cử lang nhảy vào đến nham lũy lãnh địa bên trong, quay về những các quân pháp sư trốn núp ở bên trong chính là một trận cuồng đánh loạn đạp ta đi đối phó đầu kia đại thống lính. Sát nhìn thấy phòng ngự kết giới bị xé ra, ánh mắt ngay lập tức sẽ khóa chặt phi xuyên ngai lang. Sát là một vị phong hệ pháp sư. Sau lưng của hắn cơn gió nổi lên tạo thành sáu phiến cánh gió. Rất nhanh hắn ở một đạo xoắn ốp khí lưu bên trong nhanh chóng thăng nhập đến không trung, cũng hướng về phi xuyên ngai lang vẫn phía bên ngoài đánh du kích đuổi theo. Sát ở trên cao nhìn xuống, không có bất kỳ một con triệu hoán thú có thể làm quấy nhiễu hắn triển khai ma pháp. Màu xám trắng phong ở trên bầu trời phun lên. Từ một ít bụi bặm quý tích có thể rõ ràng nhìn thấy một km phong tức hội tụ về sát nơi này nhanh chóng. Nhìn qua như là bên trong đại dương một vòng xoáy khổng lồ thiên diệp đao gió sát lạnh lùng đọc lên tên phong chi ma pháp một đạo độ dài vượt quá 100 mét màu xám trắng đao gió đột nhiên bay xuống. Bằng tốc độ kinh người thúc giục ở phi xuyên ngai lang chạy trốn vị trí. Phi xuyên ngai lang phản ứng đúng là tương đương nhanh. Nhảy lên thêm xoay chuyển thân thể. Mạo hiểm tránh thoát này ác liệt xoay tròn đao gió. Nhưng nó thật dài màu trắng đoạn bộ lông nhưng ở phủ cận bay lượn. Lang tộc đối với nguy hiểm có mạnh mẽ nhận biết. Cấp bậc càng cao loại này năng lực nhận biết liền càng mạnh. Rất hiển nhiên này một đạo phong nhận vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vù bạch vù soạt soạt soạt soạt không gian theo cực tốc xoay tròn đao gió mà phát sinh tiếng rung. Mà rơi trên mặt đất sau khi thâm hậu xa địa nhưng như từng khối đậu hũ như vậy dễ dàng bị cắt ra mấy chục đạo như vậy đao gió 100 mét khuyết đại xoay tròn mà xuống. Đuổi theo giạt ra bốn con móng lao nhanh phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang phát huy ra nó cực hạn nhất né tránh năng lực. Thân thể đều không thấy rõ nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Có thể xoay tròn đao gió như vậy dày đặc hoành quét tới. Trên căn bản không có cho phi xuyên ngai lang quá nhiều chỗ chống cùng dịch ra cho nó né tránh. Đáng sợ nhất chính là loại này xoay tròn đao gió từng cơn sóng liên tiếp. Tổng cộng có gần nhìn đảo. Toàn bộ đều là đuổi theo phi xuyên ngai lang. Không bao lâu, phi xuyên ngai lang trên người đã xuất hiện rất nhiều sâu thâm vết thương. Mặt ngoài thân thể bên trái cùng chân sau liên tiếp thu thậm chí đều rớt xuống một khối thịt lớn đến. Đỏ tươi một đám lớn. Nhìn thấy mà giật mình thiên diệp đao gió. Này chính là phong hệ siêu giai ma pháp, cũng may là phi xuyên ngai lang nắm giữ nguy hiểm năng lực nhận biết. Ở thời điểm vị kia quân thống sát hội tổ phong tức, nó là có thể rời xa cái này đáng sợ quân pháp sư. Không phải vậy phi xuyên ngai lang nhất định sẽ bị loại này siêu giai ma pháp cho trực tiếp thuấn sát. Phi xuyên ngai lang một đường trốn mất dép, chạy trốn tới khu vực an toàn thời điểm, vết thương trên người đã hơi dọa người. Từ một cái siêu giai phong hệ ma pháp bên trong tiếp tục sống sót, phi xuyên ngai lang đã rất đáng gờm. Mạc Phàm đem vết thương đầy giấy nó thu hồi đến trong chính mình gì không gian thứ nguyên, làm cho nó đi xử lý vết thương. Phi xuyên ngai lang xem như là hấp dẫn đối phương đáng sợ nhất lực hủy diệt. Màu trắng cử lang môn cùng bạch văn ma lang môn ở thời gian này bên trong đã đem những này quân các pháp sư phương trận trận hình cho triệt để tách ra. Có thể nhìn thấy phía trước khắp nơi đều có vết máu. Quân pháp sư phương trận là đối với Mạc Phàm bọn người uy hiếp to lớn nhất. Bất kể là băng hệ pháp sư phương trận, vẫn là hỏa hệ pháp sư, chúng nó ma pháp cộng đồng phóng thích bện thành một tấm to lớn ma pháp chi võng. Sẽ làm người như Mạc Phàm loại này không có cái gì pháp thuật phòng ngự có chút bó tay toàn tập. Hiện tại loại này giải rác cuộc diện nhưng là Mạc Phàm rất muốn nhìn thấy. Chỉ có điều để Mạc Phàm thật bất ngờ chính là Nhánh quân đội này bên trong dĩ nhiên có một vị là siêu giai pháp sư có thể vận dụng siêu giai pháp sư người. Cái kia ở Kaizo liền không phải cái gì tiểu nhân vật. Có thể càng là như vậy, liền càng khiến người ta phẫn nộ. Cái kia quân thống ta đến đẩy thực tập lão sư Vanni vào lúc này nói rằng, Vanni thổ hệ siêu giai ma pháp cho những phong hệ quân pháp sư kia áp sát lại đây. Thổ hệ quân pháp sư, ám ảnh hệ quân pháp sư tạo thành uy hiếp cực lớn, khiến cho đám người kia không thể không rời xa. Tương tự, Vanni cũng không nghĩ tới đối diện cũng có siêu giai cấp pháp sư. Vào lúc này siêu giai tự nhiên là muốn đối đầu siêu giai. Mạc Phàm, đám người kia không bình thường lắm, chúng ta khả năng không có cách nào cứu bọn họ. Mục Bạch mở miệng nói rằng, ta biết, nhưng cũng không thể mặc kệ lão Triệu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái kia mảnh bị đóng băng khu vực, trong lúc nhất thời cũng phi thường đau đầu. Mạc Phàm hiện tại không thể tới gần nơi đó. Một tới gần chính mình khẳng định cũng sẽ bị đông lại. Nhiều như vậy hệ pháp sư đồng thời thi pháp, chính hắn một hỏa hệ pháp sư cũng không chịu nổi. Bầy sói môn tuy rằng công phá mấy cái quân pháp sư phương trận, có thể cái kia đội mạnh nhất băng hệ pháp sư phương trận nhưng căn bản không có cơ hội đụng tới. Mạc Phàm không thể mạo muội quá đi cứu người. Toàn chức pháp sư 155 chương 1551 cử lôi bảo. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Mạc Phàm vọng đám người kia nhìn tới, phát hiện không ít bị tách ra đến chu vi quân pháp sư đều Bạch Văn Ma Lang cho tóm lại. Vài con Bạch Văn Ma Lang đều hiểu đến hiệp đồng tác chiến. Chúng nó đồng thời từ khác nhau góc độ công kích những này lạc đàn pháp sư. Một cắn xé một cái, chính là máu nhuộm cát đất. Đáng ghét, giết cái kia triệu hoán hệ pháp sư. Pháp sư tóc bù xù tông màu nâu như sư tử một dạng giận dữ nói rằng, màu trắng cử lang môn da dày thịt béo, chúng nó trong đó có vài con đều là nắm giữ tiếp cận thống lĩnh cấp thực lực, còn lại đều là cấp chiến tướng bên trong lên cấp kỳ. Không có một đám ma pháp sư đồng thời công kích chúng nó, căn bản giết không chết chúng nó. Mà Bạch Văn Ma Lang môn lại tương đương giảo hoạt, chúng nó xưa nay sẽ không xông vào mặt trước, đều là nhếu phía bên ngoài nhìn chằm chằm những pháp sư bị màu trắng cử lang cho quét bay ra ngoài lạc đàn. Trên căn bản lạc đàn một cách liền nhất định bị cắn đến da chóc thịt bong, bầy sói cho nhánh quân đội này tạo thành thương tổn to lớn. Sư tử bồng phát pháp sư cũng tựa hồ ý thức được tiêu diệt tên nào mới là then chốt. Những kia hàng đầu triệu hoán pháp sư rất nhiều lúc đều là một người có thể đối kháng một cái quân đoàn. Hô hoán đi ra những thứ nguyên đó triệu hoán thú tử vong rồi hướng triệu hoán pháp sư không có bất kỳ tổn thất nào. Vì lẽ đó vị này tỏ rõ vẻ bộ lông dẫn đầu chỉ huy những kia hủy diệt pháp sư hướng Mạc Phàm nơi đó oanh tạc. Nhánh quân đội này lấy băng hệ pháp sư là nhất đại hạt nhân. Rất nhanh những các pháp sư băng hệ kia bị bảo vệ đến đầy đủ nhất, hướng về Mạc Phàm nơi này bao trùm dưới lượng lớn băng xương bão tuyết. Giống như trong núi tuyết lở lập tức từ trên đỉnh đầu nghiêng đổ lại đây. Trong đó còn chen lẫn khủng bố băng phong linh cứu cùng lít nha lít nhít băng xương xiềng xích. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, cảm giác mình đỉnh đầu toàn bộ bị che đậy, liền nửa điểm bầu trời đều không nhìn thấy. Chấn động băng thể không có để lại cho hắn nửa điểm tránh né chỗ trống. Mạc Phàm hơi đi sau lưng Mạc Phàm có chừng 500 mét xa, nàng nhìn thấy Mạc Phàm không có lợi dụng chớp mắt di động rời đi, lập tức có chút hoảng hốt kêu một tiếng. Đừng tới đây. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, bóng của băng xương bão tuyết đem hắn nhỏ bé thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Đình Mặc Thủ hai tay đan dệt lên đỉnh đầu, một trận mặt hào quang màu tím. Đình sấm sét những ánh sáng này liền bám vào Mạc Phàm trên người. Đồng thời ở Mạc Phàm quanh thân đại khái 3 mét khu vực hình thành một cái cấm mặt khu. Khi những kia băng hệ ma pháp điên cuồng đập xuống thì cấm mặt khu bên trong mặt màu tím điện quang trở nên càng thêm sao động. Tới tới lui lui ở cái này khu bên trong chuyển động, như là một đài cơ khí dựa vào sấm sét vận hành băng xương lực lượng ở chuyển đổi. Nhìn qua hoàn toàn là bổ sung năng lượng cho đài cơ khí sấm sét này. Ở Mạc Phàm đột nhiên đem giao nhau ở trên đỉnh đầu hai tay triển khai. Cái kia cấm mặt lôi khu trong giây lát mở rộng mấy lần, có thể gánh chịu băng xương phạm vi trở nên càng rộng hơn. băng xương chuyển hóa thành sấm sét. Chúng nó xuyên qua cấm mặt khu vực hình thành từng đạo tráng kiện chớp giật, không ngừng bổ vào Mạc Phàm trên người. Sấm sét loạn kích, Mạc Phàm tóc dựng đứng giống như cuồng ma vậy. Liền ngay cả một đôi mắt phóng thích hào quang đều mang theo đáng sợ ác liệt. Trong quân đội, những quân quan kia môn một mặt kinh ngạc nhìn ở ma pháp sắc trung ương nhất Mạc Phàm, cái tên này vẫn là người sao, nhiều như vậy băng hệ ma pháp, dĩ nhiên thật giống là bị thân thể của hắn cho trực tiếp hấp thu. Đáng sợ hơn chính là càng là oanh tạc quay chung quanh ở quanh người hắn chớp giật liền càng ngày càng khủng bố. Tích đùng bỗng nhiên, một đạo mấy trăm mét trường điện hồ không có dấu hiệu nào từ Mạc Phàm trên người không bị khống chế vứt ra. Xa địa xuất hiện cháy đen vết tích. Điện hồ vứt ra tốc độ cực nhanh. Một tên ám ảnh hệ quân pháp sư vốn là muốn đánh lén Mạc Phàm, lại bị bất thình lình khuyết đại điện hồ cho đánh ngã xuống đất trên. Thân thể kịch liệt co giật lên tích đùng càng nhiều loại này điện hồ như từng cây đứt đoạn trường cáp điện dây cao su vặn vẹo phi vẩy đi ra. Liên tiếp đánh bại vài tên quan quân. Trên căn bản đều là chạm được liền trực tiếp ngã xuống, cùng với nói là những này không có quy luật chút nào hướng về phủ cận phi ném điện hồ khủng bố. Chẳng bằng nói là hiện tại Mạc Phàm hoàn toàn chính là một đoàn xúc tích không biết bao nhiêu năng lượng sấm sét vân cử lôi bảo tịch diệt tử quang hiện ra chùm sáng màu đen thẳng tắp hướng về đám kia quân đội nhân viên dày đặc nhất địa phương cực nhanh quá khứ. Chùm sáng chu vi quay chung quanh một vòng lại một vòng đến mấy trăm mét trường đoạt mệnh hồ quang. Chúng nó phát điên thúc sụp đại địa cùng không khí. Con đường quá địa phương đều gây nên từng trận sấm sét phá. Chói tai sắc bén âm thanh vang vọng không khí. Bỗng nhiên phía trước khu vực bị một mảnh sấm sét màu trắng nuốt mất. Cảm giác toàn bộ thế giới lập tức đã biến thành loại này lời bạch. Thanh âm chói tai không tên biến mất. Tất cả yên tĩnh đáng sợ lời bạch kéo dài chốc lát. Tiếp sau đó có thể nhìn thấy chính là 600-700 mét lôi hồ tùy ý múa tung. Lại quá mấy giây thời gian, ầm ầm nổ vang mới lập tức làm nổ mảnh này thiên ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm to lớn lôi bão hình thành sấm sét sóng trùng kích. Bao phủ phạm vi đạt đến gần 1 km. Cái kia vẫn bảo vệ băng hệ pháp sư kết giới cùng sơn phòng bị triệt để nát tan. Trốn ở bên trong những kia băng hệ các pháp sư bị hiên đến giữa bầu trời. Từng cái nhỏ bé như trong gió chuyển vặt. Chỗ càng cao hơn, quân đội thống lĩnh sát nhìn xuống phía dưới cái kia bị màu đen sấm sét nuốt hết các bộ hạ. Cả người đều ngây người rồi, loại uy lực này đã tiếp cận siêu giai Mạc Phàm a, tại sao lôi hệ cấp cao ma pháp lôi bảo có thể sản sinh kinh thiên động địa như vậy lực phá hoại. Phải biết tên này triệu hoán pháp sư như vậy biến thái, hắn như thế nào sẽ lãng phí thời gian như vậy cùng Vani dây dưa hay đi sau lưng Mạc Phàm. Nhìn hai ca mơ ở ngoài cái kia kinh tâm lôi bảo khanh quá hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Cái này Mạc Phàm còn chưa tới siêu giai, lại tựa hồ như đang nắm giữ tiếp cận siêu giai sức mạnh. Vốn cho là hắn cái kia liệt đàm đằng dao là mạnh nhất hủy diệt ma pháp, cần hà khắc xúc lực thời gian mới có thể triệt để triển khai ra. Rất rõ ràng chính là hắn nắm giữ không chỉ một loại muốn vượt qua cấp cao cấp bậc hủy diệt kỹ năng. Rất khó tưởng tượng, một cách như vậy tinh xảo quân đội bị Mạc Phàm nổ đến chật vật như vậy không thể tả. Lôi bảo bao phủ, quân đội không biết chết rồi bao nhiêu người. Quan trọng nhất chính là bọn họ hết thảy hệ phương trận đều bị phá hỏng. Hay đi, đem tên kia bắt được Mạc Phàm tầng tầng hô hấp, nói với hay đi. Cách nào hay đi không hiểu hỏi. Theo ta cái này giả sát ma ảnh. Mạc Phàm có chút uể oải, nhưng hay là dùng hắc ám vật chất nặn ra một cái chính mình giả sát ma ảnh. Giả sát ma ảnh từ Mạc Phàm trên người thoát ly, giống rượu mị như ma chơi hướng về một phương hướng tung bay đi. Hay đi thấy thế lập tức đuổi tới cái kia đen thùi Mạc Phàm ma ảnh. Làm cái gì vậy? Ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Không có việc gì chớ một bạch mau mau chạy tới cho Mạc Phàm hộ tống. Vào lúc này cũng bị đánh lén. Thật liền toàn quân bị diệt. Bọn họ người vẫn là rất nhiều, không bao lâu sẽ chấn chỉnh lại kỳ cổ. hiện tại cuộc diện hỗn loạn tưng bừng, trước tiên đem cái kia thủ lĩnh bắt được, có tiến có thối. Mạc Phàm nói rằng, toàn chức pháp sư 155 chương 1552 hoạt cầm thiếu tướng hay đi đuổi tới Mạc Phàm giả sát ma ảnh sau khi, ngay lập tức sẽ tìm tới cái kia tóc xóa tung pháp sư. Chỉ có điều cái tên này đụng phải trọng đại lôi bảo, những kia dày đặc bộ lông đã toàn bộ cháy đen, cả người nhìn qua như là một cái than nắm ăn mày, chật vật cực kỳ. Giả sát ma ảnh lẻn đến tên này quân pháp sư bên người, nhanh chóng hóa thành mang theo cầm cố lực lượng hắc ám vật chất, thẩm thấu đến tên này quân pháp sư trong thân thể, để hắn không cách nào nhúc nhích. Bảo vệ thiếu tướng vài tên cấp cao thực lực quan quân thấy có người đến gần rồi bọn họ thiếu tướng, lập tức cao giọng gọi lên. Hay đi vừa ra đến tên này thiếu tướng bên cạnh, chu vi hầu như he thảy quân pháp sư đều vọt tới. Hay đi cũng không có nghĩ đến người này đối với những này quân pháp sư tới nói tên này trọng yếu. Càng là trọng yếu liền càng có giá trị. Cùng những này quân các pháp sư như vậy chiến đấu nữa là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ nơi này là địa bàn của bọn họ. Cho mình và những người khác định một cách tập kích quân đội tội danh, không chừng liền trực tiếp bị xử quyết. Rất nhiều quốc gia quân đội đều là tương đương không giảng đạo lý đấu trương nhạc kỳ quái âm thanh từ hay đi trong miệng phun ra. Có chứa lực sát thương đấu âm chôn ở bốn phương tám hướng. Theo hay đi bỗng nhiên một tiếng hát vang gáy dài, những kia đấu nhạc đột nhiên truyền vào trong tai những quân các pháp sư kia giống như to lớn tiếng trống ầm ầm ở bên tai. Chấn động đến mức những kia tới gần tới được quân các pháp sư từng cái tiêm tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh là khó khăn phòng ngự nhất. Chúng nó sẽ ở màng tai, thậm chí ở trong đầu lưu cái kế tiếp khủng bố cực kỳ âm sát, khiến người ta tinh thần triệt để tan vỡ màng tai cùng lỗ mũi tràn ra huyết đến. Những kia quân pháp sư ngã trên mặt đất, hai tay che lỗ tai của chính mình nhưng một chút tác dụng đều không có. Hay đi vẫn là lòng dạ mềm yếu, không có chân chính động sát tâm. Lấy thực lực của nàng muốn tiêu diệt đi này mấy cái cấp cao quân pháp sư cũng là một chuyện rất dễ dàng. Đấu trương nhạc để vài tên cấp cao quân pháp sư đều trực tiếp ngã xuống đất. Còn lại những kia cấp trung cấp bậc quan quân càng không nên nghĩ đến gần rồi. Hay đi thấy vị kia cháy đen thiếu tướng không cách nào nhúc nhích, lập tức dùng ý niệm đem hắn cho nâng lên, từ những kia ngã xuống đám quan quân trên thân thể dẫm quá khứ, nhanh chóng cùng Mạc Phàm, Mục Bạch sẽ cùng. Bọn họ bắt được thiếu tướng sát quân thống ăn mặc hạt màu vàng quân trang vài tên băng hệ pháp sư có chút mất tấm lòng. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến đối phó mấy cái tuổi trẻ pháp sư dĩ nhiên biết cái này giống như chật vật. Càng không nghĩ tới bọn họ sẽ đối với thiếu tướng ra tay, bọn họ vì cương mã thiếu tướng này nhưng là nhân vật trọng yếu. Tu vi tuy rằng không cao, nhưng lập xuống rất nhiều chiến trường công lao. Nhìn thấy thiếu tướng bị bắt đi, liền ngay cả không trung vị kia siêu giai thực lực sát quân thống cũng có chút phát điên, hướng về dưới lòng đất các bộ hạ dùng Ai Cập ngôn ngữ chửi ầm lên. Sát là nhánh quân đội này bên trong thực lực mạnh nhất người, nhưng tu vi của hắn kỳ thực cùng Vani sẽ không cách biệt quá lớn. Hai người đều là nhất hệ siêu giai, mặc dù sát bản lĩnh có thể so với Vani vững chắc, trong thời gian ngắn cũng không bắt được cái này ma cụ. Ma khí tầng tầng lớp lớp ra hỏa. Vani cũng không ngu ngốc, nhìn thấy Mạc Phàm cùng Hay đi dĩ nhiên bắt được đối diện một cái nhân vật then chốt. Vì không để tên này quân thống sát đi cứu viện, Vani dùng sức cả người bản lĩnh đến ngăn cản tên này sát quân thống. Mạc Phàm, ngươi bầy sói nhanh biến mất rồi, Mục Bạch nói rằng. Ma năng đã tiêu hao tốc độ cực kỳ nhanh, triệu hoán thú triều mạnh mẽ quy mạnh mẽ, nhưng cũng có nó hạn chế. Màu trắng cử lang trước tiên biến mất, chúng nó quanh thân xuất hiện nguyệt vết nước màu trắng sau, liền ở một trận lấp lói bên trong trở lại gì trong không gian thứ nguyên. Không có màu trắng cử lang xông tới, những kia quân các pháp sư rất nhanh lại lần nữa tạo thành phương trận. Liên miên băng hệ ma pháp chen lẫn cáo kỉnh phong bàn cùng kéo tới. Bão cát vẫn đục cùng băng lăng trắng như tuyết đem Mạc Phàm, Hay đi, Mục Bạch không ngừng bước lui. hoàn toàn không có khả năng gần thêm nữa bị đóng băng ở phía trước Triệu Mãn Duyên mọi người. Trước tiên triệt, có người này ở, bọn họ hẳn là không dám đối với Triệu Mãn Duyên bọn họ như thế nào. Mạc Phàm không phải là một cái suy nghĩ. Bọn họ nhánh quân đội này bị chính mình đánh tan quy đánh tan. Sức chiến đấu như trước mạnh đến nỗi đáng sợ. Cấp cao cấp bậc quân pháp sư thì có hơn 10 vị. Còn lại những kia cấp trung người tài ba càng là tạo thành một cách lại một cách ma pháp phương trận. Những kia ma pháp phương trận bình thường đều là có chứa hiệu quả đặc biệt. Hoặc là có thể không ngừng trồng chất uy lực. Hoặc là sẽ ở số lượng đạt tới trình độ nhất định sau sản sinh đáng sợ hơn phụ gia hiệu quả. Nếu như đội ngũ những người khác không có bị âm, bị đông lại, bọn họ cùng nhánh quân đội này còn miễn cưỡng có thể tranh tài một phen. Triệu Mãn Duyên phòng ngự có thể bảo đảm Phàm hoàn mỹ triển khai hắn ma pháp pháo đài lực hủy diệt. Làm sao Triệu Mãn Duyên có lúc thông minh xác thực cảm động lòng người Vani còn ở cùng tên kia đấu. Hay đi chỉ vào trên trời nói rằng, mặc kệ hắn. Mạc Phàm rất không có tình nghĩa nói rằng, ba người quả đoán mang tới A3 xe cùng tù binh thiếu tướng bỏ chạy. Sau lưng vẫn cứ từng cơn sóng liên tiếp ma pháp truy kích lại đây. Mục Bạch cùng Hay đi hai người đứng ở Mạc Phàm bên người. Vì là Mạc Phàm chống đối xuống những năng lượng này. Hai người bọn họ đều có bị thương. Chủ yếu là số người đối diện quá nhiều. Trong đó những pháp sư ám ảnh hệ đó. Phong hệ pháp sư. Thổ hệ pháp sư lại đặc biệt nham hiểm. Không ngừng chế tạo phiền phức cho pháp thuật tinh tỏa của bọn họ. Rất nhiều kỹ năng cũng không có thể hoàn chỉnh triển khai. Mục Bạch, ta dùng chớp mắt di động. Hay đi thấy phía sau có một luồng khổng lồ hỏa hệ năng lượng vọt tới, lập tức nghiêm túc nói với Mục Bạch. Là ma pháp trận hiệu quả liệt quyền, Mục Bạch cũng lấy làm kinh hãi. Những này quân pháp sư sức chiến đấu không khỏi cũng quá khủng bố. Đều bị màu trắng cử lang cùng sấm nổ oanh thành như vậy. Bọn họ lại vẫn có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy liệt hỏa. Nói tới nói lui. Mục Bạch đã đứng ở mặt sau một ít. Hắn đem ý niệm khuyết tán ở trong không khí. Bỗng dưng ngưng tụ ra đông đảo một dạng bông tuyết dường như kim cương. Những này kim cương bông tuyết xuất hiện đến tương đương có quy luật. Lẫn nhau trong lúc đó tạo thành rất nhiều cái hình tám cạnh. Theo Mục Bạch ánh mắt tiêu cử ở phía trước xa khanh vị trí. Ở giữa những bông tuyết ở trong không khí nhanh chóng đông lại ra dày đặc băng dính đến từng cái khối băng hình tám cạnh lại lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng nối liền một khối bát giác băng thuẫn giống như băng sơn mặt hùng vĩ cao vót. Kéo tới ma pháp trận liệt hỏa vừa vặn phô nhập phía này trên băng sơn tường, băng thuẫn bị ánh đến đỏ chót một mảnh. Này băng thuẫn rõ ràng phi thường kiên cố. Mặc dù chịu đến mạnh mẽ như vậy liệt hỏa đánh tung. Trong thời gian ngắn cũng không có dấu hiệu thấy nó có bị thiêu đến vỡ vụn. Thậm chí trước đó cuồn cuộn mà đến hỏa diễm sóng nhiệt cũng biến mất rồi. Điều này làm cho Heidi có sung túc thời gian thi pháp. Chớp mắt di động Heidi yên tâm lại, bắt đầu không nổi lên một cái càng to lớn hơn hệ không gian chòm sao đến. Màu bạc rực rỡ chòm sao đem bốn người đều bao phủ đi vào. Theo kinh mang bảo diệu. Trong suốt bụi như huyễn ảnh bọt biển hạ xuống. Lại đang không có chạm được mặt đất trước đó hóa tan ở trong không khí. Một giây sau. Năm người đã xuất hiện ở chỗ xa hơn. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện Mục Bạch cái kia mạnh mẽ bát giác băng thuẫn lại cứng chắc thời gian rất lâu. Này lại cho Mạc Phàm kế tục thi pháp thời gian. Ta tới. Mạc Phàm nói rằng. Sau lưng ma pháp căn bản không có đình chỉ. Hỏa hệ, băng hệ, phong hệ còn có chút ít lôi hệ. Những phép thuật này một mình kỳ thực uy lực đều không ra sao. Lấy thực lực của bọn họ thiểm trốn đi càng là ung dung như thường. Có thể khi chúng nó tạo thành một cách đủ mọi màu sắc ma pháp vũ dáng lâm thì cái kia mưa bom bão đạn tư vị có thể không dễ chịu. Mục Bạch cùng Hay đi đã thương thế không ngừng tăng thêm. Mạc Phàm vì bảo vệ tốt A3 xe. Phần lưng cũng bị một đạo ác liệt băng truy cho đâm trúng. Đóng băng vết thương đang nhanh chóng đến chuyển biến xấu. Mạc Phàm lại tiếp sức. Chớp mắt di động sau khi hoàn thành. Năm người lại một lần nữa rời xa những kia quân tắc pháp sư hơn. kẻ địch số lượng nhiều, có thể hình thành khổng lồ ma pháp hỏa lực áp chế. Nhưng bọn họ cũng có một cách lên án. Vậy thì là hành động lên cũng không phải rất thuận tiện. Hai cái chớp mắt di động sau khi, bọn họ năm người đã đến biên giới hỏa lực áp chế phạm vi. Lại lao nhanh trên mấy trăm mét. Những kia Ai Cập quân pháp sư đã có chút ngoài tầm tay với. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chúng ta cố gắng sẽ đối với thủ hạ các ngươi lưu tình. Hiện tại đem ta thả, đem tiểu Medusa giao ra đây, chúng ta coi như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Các ngươi như vậy kịch liệt phản kháng, chính là ở cùng chúng ta Ai Cập quân đội đối nghịch. Cùng chúng ta Ai Cập quân đội đối nghịch đều sẽ bị chết rất khó coi, Cương Mã thiếu tướng uy hiếp nói. Cái tên này đã bị Mạc Phàm lôi bảo bắn cho đến toàn thân không có một khối hoàn chỉnh da rẻ. Hoặc là thối rữa, hoặc là cháy đen. Luận thực lực vị này thiếu tướng có vẻ như vẫn không có giữa bầu trời vị kia phong hệ quân thống sát 1/10. Ở trong quân đội quả thật có một ít thực lực không mạnh vẫn cứ ngồi ở vị trí cao người. Mạc Phàm trước đó liền nhìn thấy sát ở làm ra quyết định trước thoáng cúi đầu hỏi dò cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa. Liền sấm nổ sau khi, Mạc Phàm liền nhìn chằm chằm hắn. Đây cũng là duy nhất bảo đảm Triệu Mãn Duyên mạng nhỏ biện pháp. Trời mới biết những người này có thể hay không trực tiếp đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Để che giấu bọn họ xấu xí hành vi, đùng Mạc Phàm không chút khách khí một cái tát ném ở này Cương Mã thiếu tướng trên má phải. Cương Mã thiếu tướng mặt vốn là bị điện cháy một đám lớn. Mạc Phàm một tát này suýt nữa đem ra trên mặt hắn cho triệt để đập nát. Cái gì quan to quý tộc Mạc Phàm chưa từng thấy. Ở quốc gia mình thời điểm, Mạc Phàm liền chức vị gì người đều dám đạp. Này Ai Cập một cái thiếu tướng cũng dám ở trước mặt mình trang đại gia cẩu tạp chủng. Có cái kia công phu cùng chúng ta chơi loại này âm mưu phủ kế. Làm sao không đi trên chiến trường cố gắng giết địch. Đem vô tội nữ hài cầm nuôi nấng Medusa. Loại này xúc sinh không bằng sự tình đều làm được đi ra. Vẫn xứng xưng chính mình vì là quân nhân, Mạc Phàm hoàn toàn chưa hết giận. Vì để cho cái tên này nhìn qua hai bên đối xứng một ít, liền lại là hướng về cái tên này mặt trái trên quăng một cái tát. Mạc Phàm này ác ma thể chất, không dùng tới ma pháp đánh lên người đến một dạng cuồng dã. Đánh cho này Cương Mã thiếu tướng răng cửa đều rơi mất hai viên, ha ha ha ha. Tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai, ta nghĩ ngươi cũng không thể sống mà đi ra Ai Cập. Ngươi căn bản không biết mình là ở cùng người nào đối nghịch. Cái này Cương Mã thiếu tướng đúng là xương cứng. Bị Mạc Phàm như vậy đánh cũng như trước đang nói lời hung ác. Mạc Phàm, chờ chúng ta an toàn một chút, để cho ta tới mấy quyền. Mục Bạch thấy cái tên này ngông cuồng như thế, tính khí cũng tới đến rồi, chờ đem lão Triệu mò đi ra, liền tìm một chỗ đem này bại hoại cho chôn sống. Để nó nếm thử bị một nai xé xác ăn tươi tư vị. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 155 chương 1553 chăn nuôi kẻ địch dọc theo Bách Mâu đại địa càng phương hướng một đường cuồng phi. Quân đội dần dần bị Mạc Phàm bọn người cho bỏ ở phía sau. Muốn giữ lại một tên hệ không gian pháp sư nắm giữ chớp mắt di động cực kỳ thông thạo vốn là chuyện khó khăn. Càng không cần phải nói như Mạc Phàm cùng hay đi như vậy lẫn nhau mượn lực. Cấp thứ 3 chớp mắt di động khác có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem kẻ địch bỏ đến rất xa. Mặc dù cái kia nhánh quân đội bên trong có không ít người biết bay. Đối với Mạc Phàm bọn người uy hiếp to lớn nhất phỏng chừng chính là tên kia siêu giai pháp sư sát. Sát cùng Vani không biết chém giết đến nơi nào. Ngược lại là để bỏ chạy Mạc Phàm. Hay đi. Mục Bạch, A3 xe 4 người ít đi không ít áp lực. Đại khái quá có gần nửa giờ, liền những đám quan quân trên không trung đuổi tới cũng bị bỏ lại. Ngược lại không là những này nắm giữ cánh của gió cùng rực ma cổ quân nhân tốc độ chậm, mà là những người này kỳ thực như vậy lẻ loi tán tán một ít đuổi tới. Mạc Phàm một đạo táo bảo sấm sét giữa trời quang liền có thể làm cho bọn họ biến thành cho bụi. Liên tục mấy lần sau khi, những kia biết bay đám quan quân liền hoàn toàn không dám tới gần quá. Mạc Phàm cùng hay đi cũng có thể chớp mắt di động. Những người này muốn không thể cùng chim ưng như vậy thời khắc nhìn chằm chằm. Thoáng qua sẽ không tìm được người. toàn bộ Bách Mâu đại địa cũng không phải đâu đâu cũng có bằng phẳng xa địa. Một ít chập trùng, một ít sườn núi, một ít sa mạc thảm thực vật đều là có. Tìm cách chỗ ẩn thân không tính quá khó khăn. Đại khái bỏ qua rồi quân pháp sư một canh giờ qua đi. Mục Bạch phát hiện sau lưng bọn họ có chừng khoảng cách 1 km nơi. Một tên ở ngạnh thổ trên mặt đất nhanh như chớp bóng người chính nhanh chóng đuổi lại đây. Cái tên này tốc độ đúng là khiến người ta nhìn ra có chút hoảng hốt. Là Vanni, cái tên này cũng chạy đến rồi. Mạc Phàm nhận ra người này đến. Không bao lâu Vanni liền đến trước mặt chúng nhân. Hắn anh tuấn dáng dấp đã sớm nhích nhác đến không ra hình thù gì. Trên người xiêm y rách nát không ngớt. Trên lưng, ngực, chân, trên vai đều có sự khác biệt trình độ thương. Hỏa diễm phần, cường quang trước, băng xương đông. Các ngươi tại sao có thể như thế không trưởng nghĩa? Vanni mặt mày xám xịt, mang theo một vẻ tức giận. Chúng ta không đi nữa, liền muốn toàn quân bị diệt. Như vậy đối với mọi người đều không hề có một chút chỗ tốt. Bắt được bọn họ một con tin, chúng ta mới có đỏ sức chỗ trống. Mạc Phàm nói rằng, ta không nói cái này. Các ngươi muốn triệt cũng nói với ta một tiếng. Ta suýt chút nữa chết ở đám kia táo bạo quân nhân trên tay. Vanni hét lớn. Há? Ồ! Ta cho rằng ngươi thấy chúng ta lui lại. Hơn nữa ngươi là siêu giai pháp sư. Ngươi đánh không lại bọn hắn nhiều người như vậy. Muốn rời khỏi hẳn là không phải chuyện khó khăn. Mạc Phàm nói rằng. Vanni nổi giận trong bụng. Nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải làm phân liệt thời điểm. Học sinh của hắn môn bị Ai Cập quân đội người cho bắt được. Vùng hoang dã tứ cố vô thân. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì rồi. Ngươi trước tiên chữa thương. Vết thương chuyển biến xấu ngươi có thể sẽ chết. Hay đi nhắc nhở Vanni nói. Vanni này mới thở hồng hộc ngồi xuống. Đang muốn từ trong cái bọc lấy một ít thuốc thì. Nhưng phát hiện mình áp xúc ba lô cũng bởi vì thời điểm chiến đấu bị nổ nát. Không chỉ là ba lô. Hắn món đồ tùy thân cũng nát tan. Ở này Ai Cập hắn phỏng chừng đều không có một hợp lý chứng minh thân phận đều không có. Chạy đại sứ quán đều không ai để ý chính mình. Cho xem ở ngươi mức công lao không nhỏ, tỉnh điểm dùng, vật này rất đắt. Mạc Phàm lấy một bình nguyên tố thuốc. Nguyên tố thuốc là bác Tê Nông thần miếu đặc biệt. Hỏa hệ, quang hệ, băng hệ những này sẽ lan tràn thương thế cũng có thể dùng nguyên tố thuốc đến chữa trị. Bác Tê Nông thần miếu tài chính xuất hiện một ít thiếu hụt thời điểm. Hơn nửa sẽ đem những chất thuốc này lấy ra đi bán một làn sóng. Không bao lâu liền có thể bù đắp đến. Loại này dược. Tâm Hạ chuẩn bị cho Mạc Phàm một da rắn túi. Vanni lần này xác thực trợ giúp mọi người đứng vững đại áp lực. Không phải vậy rất khó có thể bắt cái này cương mã thiếu tướng. Hắn không thể dông bay sức chiến đấu. Cảm tạ, cảm tạ. Vanni nhìn thấy Mạc Phàm đều móc ra đắt giá như vậy nước thuốc đến rồi, tâm tình dần dần hòa hoãn lại rất nhiều. Ngươi thật giống như rất nhiều những này bác Tê Nông thần miếu thánh dược. Hay đi có chút nghi ngờ hỏi. Có thể thu được những này khi hữu thuốc. Quá nửa là đến ở bác Tê Nông thần miếu có người quen. Còn phải là thần nữ điện bên trong. Hay đi là đối với bác Tê Nông thần miếu không hề có một chút hào cảm. Thậm chí cùng tuyệt đại đa số núi A, Nơ, B, O, học phủ truyền thống pháp sư một dạng. Cầu thì vẫn chèn ép các nàng bác Tê Nông thần miếu cô dâu nuôi của hắn từ bé là. Mục Bạch vừa muốn nói ra khỏi miệng, lại bị Mạc Phàm mạnh mẽ chừng một chút. Cô dâu nuôi từ bé là cái gì? Hay đi đối với cái từ này hoàn toàn xa lạ. Trước mắt chúng ta trước tiên đem sự chú ý tập trung ở trên chính sự đi. Xem ra ở nuôi nấm tiểu Medusa những pháp sư kia xác định là Ai Cập quân đội. Cũng không biết là một cách nào đó tướng quân gây nên. Vẫn là chuyện này kỳ thực Ai Cập thượng tầng đều là rõ ràng. Mạc Phàm thật lòng phân tích nói. Vốn tưởng rằng cùng yêu ma cấu kết bức hại nhân loại sự tình chỉ có hắc giáo đình mới làm được đi ra. Nhưng đáng tiếc một ít nhân sĩ không ngừng quét mới Mạc Phàm thế giới quan. Bọn họ rõ ràng ở cùng xà hạt tộc chiến đấu. Toàn bộ Kaizu vùng ngoại tất cả đều là xà hạt. tại sao quay đầu lại còn đi nuôi nấng loại rắn này yêu người thống trị. Này không phải nuôi hổ thành hoạn à, hay đi hoàn toàn không có cách nào nghĩ rõ ràng cái này lô giới chăn nuôi kẻ địch một con tiểu Medusa chính là tương lai quân chủ. Quân chủ sức mạnh bản là có thể cho thành thị mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Chớ nói chi là quân chủ có thể hiệu lệnh khổng lồ yêu ma bộ lạc rồi a ba xe. Ngươi còn biết chút gì sao? Bọn họ có chưa từng nói qua đem các ngươi ném tới tiểu Medusa nơi đó nguyên nhân? Mạc Phàm hỏi thăm tới A Ba Xe. A Ba Xe lắc lắc đầu. Nàng biết được rất ít. Những kia tới gần tiểu Medusa quân nhân cũng là xưa nay đều không nói lời nào. Có thể hay không là Ai Cập đảng phái chi tranh? Vani nói rằng đảng phái chi tranh cấu kết yêu ma. Kaizo nếu như chiến bại, phỏng chừng đối với cái nào đảng phái đều không có một chút xíu chỗ tốt đi. Mạc Phàm nói rằng đảng phái chi tranh còn không đến mức làm được phần này trên. Loại hành vi này cùng hắc giáo đình không có gì khác nhau. Đảng phái là vì thống trị, mà không phải là bị nhân thần tổng phấn. Tiểu Medusa hiện tại cũng rơi xuống quân đội trong tay. Chúng ta xà đồng tử nguyện rùa không giải được. Mục Bạch thở dài một hơi. Bận việc lâu như vậy cuối cùng bị quân đội cho âm. Quả nhiên phía trên thế giới này đáng sợ nhất cũng không phải yêu ma. Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp vào thành, sau đó liên lạc một chút Fenner phân nạp. Mạc Phàm nói rằng hừ, vị kia nữ tướng quân không chắc cũng là bại hoại bên trong một thành viên. Vani nói rằng không đến nỗi, ta tin tưởng nàng cũng không biết chuyện này. Muốn đem lão triệu bọn họ cứu ra còn muốn dựa vào nàng. Mạc Phàm nói rằng cùng Fenner phân nạp ở bên trong chiến trường chém giết quá, Mạc Phàm tin tưởng Fenner phân nạp nhân phẩm. Nàng không sẽ cùng những này nuôi nấng tiểu Medusa quân nhân thông đồng làm bậy. Chúng ta có thể chờ cái tên này tỉnh rồi. Nghiêm hình bức hỏi một chút. Không phải sao? Hay đi đột nhiên chỉ vào trên đất cùng một cái lão cẩu một dạng cương mã thiếu tướng nói rằng. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đều sửng sốt một chút. Đúng vậy. Phí cái kia kính đoán mò cái gì? Bọn họ trong tay còn có một cái then chốt con tin. Liền không tin hắn thực sự là một cái xương cứng toán chức pháp sư. 155 chương 1554 quân đội thủ lĩnh ở Cairo mặt hướng cát tái phương hướng trên đứng sừng sững một tòa phương tháp. Phương tháp phần lớn là do đặc thù chất liệu pha lê trong suốt tạo thành. Ở ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, phương tháp nhưng sẽ không phản xạ ra cái kia để người không cách nào nhìn thẳng thiểm quang. Ngược lại sẽ đem những này hào quang thu nạp vào đi. Đến ban đêm, thời điểm U Lam Minh Huy bao phủ đại địa, tòa này phương tháp có thể thả ra tia sáng trải qua vô số lần tăng mạnh cùng xúc tích. Những này tia sáng tuy rằng không được giết chết vong linh tác dụng, thế nhưng là có thể để cho Minh Huy hiệu quả ngắn ngủi biến mất. Cố đô vong linh là dựa vào tử khí để tồn tại hành động. Ai Cập vong linh nhưng là Minh Huy. Minh Huy không thể chiếu khắp khu vực, vong linh liền không cách nào xâm nhập. Kaizo rất nhiều lần gặp phải số lượng khổng lồ vong linh công kích, bao quát lần này đến từ chính đệ nhị đại kim tự tháp Hải Phu kéo táo bạo đột kích. Có mấy lần đều là dựa vào phương tháp song ngăn cản đột nhiên xuất hiện vong linh thế tiến công. Mấy ngày nay, vong linh lục tục xuất hiện. Xà yêu bộ tộc cùng ma bò cạp bộ tộc nhưng không có vì vậy giảm bớt chút nào. Toàn bộ Kaizo mỗi giờ mỗi khắc, mỗi điều đường phố đều có nam nhân môn đang thảo luận bên ngoài chiến trường sự tình. Ban đầu tập mãi thành quen dần dần không có như vậy vững chắc. Một loại ngờ vực, bất an bầu không khí bao phủ ở Kaizo. Phương tháp có thể tính là Kaizo tối đáng tin cậy bảo đảm. Mà toàn bộ dài rằng giặc chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, liền khiến cho Kaizo chính phủ vận dụng phương tháp. Dân chúng lại không ngu, thế cuộc có biến hóa thông qua này phương tháp liền có thể phán đoán. Phương tháp trên bộ chỉ huy giống như loại nhỏ kim tự tháp. Trong bộ chỉ huy, quân thống sát đứng nghiêm ở giữa đại sảnh vô cùng trống trải. Phía trước cửa sổ cách xa có chừng gần 30 mét là bàn dài bán nguyệt góc cạnh. Bàn dài tổng cộng thiết có 5 cái vị trí, chính là Kaizo quân bộ 5 vị thủ lĩnh ghế. Chỉ huy trong đại sảnh tổng cộng chỉ có 2 người. Một cái là sát, cúi đầu một tiếng cũng không dám nói. Một vị khác là một người trung niên thiên ông lão ngồi ở trung ương nhất đại thủ lĩnh vị trí. Hắc đồng sắc mặt, tràn đầy lão nhân nếp nhăn, nhìn qua như là một vị sắp chết héo cây cối. Không có bất kỳ tức giận, nhưng hắn cặp kia hoàn toàn con mắt màu đen, sắc bén để sát liền đối với coi dũng khí đều không có. Nhìn qua như một con nguy hiểm cực kỳ dã thú. Ngươi hiện tại đã biết rõ tại sao ngươi vẫn là một tên quân chỉ huy chứ? Áng mắt lạnh lùng thủ lĩnh ngữ khí ác liệt nói rằng, thuộc hạ bất cẩn rồi, không nghĩ tới trong bọn họ có siêu giai, càng không nghĩ đến. Sát nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, thế giới này là nắm giữ ở trên tay người dùng đầu óc, không phải giống như ngươi vậy ngoại trừ có một thân miễn cưỡng có thể xem tu vi ở ngoài không còn đồ vật gì khác. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh mạnh mẽ mắng. Sát không dám nói lời nào. Thân thể dù cho chạm đến quân nhân một dạng thẳng tắp, có thể đặt ở bắp đùi hai bên tay vẫn cứ ở nhẹ nhàng run rẩy. Cũng may là một đám tuổi trẻ tiểu bối, cũng là trong lúc vô tình can thiệp đến chúng ta sự tình. Không phải vậy đầu của ngươi đã ở dưới hầm rượu ngâm rồi của ta. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng, vâng, là như vậy Gamma thiếu tướng. Sát thấp giọng nói rằng, nếu người của bọn họ ở trên tay của chúng ta, lượng bọn họ cũng không dám đối với hắn hạ sát thủ. Chỉ là Âu Châu học phủ không tính quá tốt qua loa, ngươi chào những người kia còn sống không? Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh hỏi. Đều sống sót. Thuộc hạ phát hiện đám người kia thực lực cực cường, sau khi liền không dám dễ dàng diệt khẩu. Muốn trước hết xin ngài chỉ thị. Sát vội vàng nói. Ở dưới tay ngươi hẳn là có mấy cái thân phận không rõ phát tiết lọ chứa chứ? Áng mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng, cái này thuộc hạ không. Sát vội vàng muốn phủ nhận. Hừ, ngươi có cái gì cổ quái, ngươi cho rằng ta sẽ không rõ ràng sao? Tiểu Medusa hiện tại phòng trừng rất phẫn nộ, nên làm như thế nào chính ngươi rõ ràng. Trấn an được tiểu Medusa, lại đi đem chạy thoát cái kia mấy cái cho xử lý rồi. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng, bọn họ thoát được quá nhanh, thuộc hạ quân đội khả năng không có cách nào tìm tới bọn họ. Sát nói rằng, ta sẽ phái người đi xử lý cái kia mấy cái đồ điếc không sợ súng. Ngươi viết một phần báo cáo là đi tuần gặp phải không rõ đạo tặc tập kích, miễn cho Hagen bên kia phát hiện vấn đề ngươi tự ý điều động bộ đội. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng, vâng, vẫn là thủ lĩnh nghĩ đến chu đáo. Sát nói rằng, ánh mắt lạnh lùng lạnh rên một tiếng, đang muốn nói tiếp, ngoài phòng chỉ huy truyền ra ngoài ra tiếng ủng quân. Sát lập tức xoay người, phát hiện cửa lớn bị người cho đẩy ra. Thấp bé ông lão trên người khoác một cái quân bào sắp tha rồi đến trên mặt đất hướng về nơi này đi vào. Sát nhìn thấy này, vội vội vàng vàng hành lễ, động tác nhìn qua có chút bối rối căng thẳng. Thấp bé ông lão xem đều không có xem sát một chút, hướng về nửa tháng góc cảnh trác đi tới. Sát đem đầu xoay chuyển trở về, lại phát hiện ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh vào lúc này đã từ ngay chính giữa chủ vị tối chuyển đến bên cạnh vị trí. Thấp bé ông lão vóc người lõm khòm so sánh lên cùng ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh cách biệt rất lớn. Có thể thấp bé ông lão nhưng trực tiếp đến ngay chính giữa ghế, hướng về mặt trên ngồi xuống. Này ngồi xuống, thấp bé ông lão tựa hồ phát hiện không đúng địa phương. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh, mang theo vài phần châm chọc ý vị nói, ngươi đúng là rất yêu thích nơi này. Cai vô mấy chục năm qua đã tiêu hao hết thảy tinh lực của ngươi, là thời điểm ngươi nên đến địa phương không có khói thuốc súng, không có minh quang dưỡng nuôi chó, dưỡng chim nhỏ. Bây giờ ngươi thích hợp cùng những bọn động vật nhỏ giao thiệp với, mà không phải chúng ta thành thị động một chút là có đồ vật hung tàn đến phá hủy. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng, ta nhớ tới 10 năm trước, ngươi còn chỉ là một vị thiếu tướng thời điểm, ngươi cái kia phân một mực cung kính để ta một lần cảm thấy ngươi xác thực thành khẩn, quang minh. Có thể từ khi ngươi vừa ngồi ở nơi này, giống như bị món đồ gì cho che đậy lên con mắt, ô nhiễm tâm. Đến cùng là cái gì để ngươi đã biến thành bộ dáng này? Ta thật sự thật tò mò. Thấp bé ông lão ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đại khái là bởi vì một ít người vô năng. Đại khái là dân ý chân chính lựa chọn. Đại khái là năm tháng xác thực sẽ cướp đoạt dũng khí cùng chiến ý. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng. Thì ra là như vậy. Nếu sau khi trận này chiến dịch kết thúc Kaizo vẫn cứ có thể tường an vô sự. Ngươi lần sau lại ngồi vị trí của ta. Ta liền không chê mặt trên để ta không thoải mái nhiệt lượng thừa. Nhưng là. Ngươi chỉ huy chiến khu thật giống hỏng bét. Ta một mình đi trên đường phố mua một chén trà thời điểm. Nghe được cũng là không ít người đang bàn luận ngươi cái kia ngu xuẩn mạnh mẽ tấn công quyết sách. Ta có một vị môn đồ. Hắn bất hạnh phân phối đến bên trong ngươi tiên phong chiến đội. Chiến trước hắn lời thề son sắt theo ta bảo đảm sẽ trở về vì ta chúc mừng ta sinh nhật. Có thể đêm qua ta thiếu một phân lễ vật hắn. Không nghe thấy hắn ngẩn ra chân thành tiếng cười. Ta không thể làm gì khác hơn là ăn đi bản để cho hắn cái kia phân bánh gơ. À. Tị. To. Cứ việc nhiều lần đầu ngọt sẽ làm ta càng chết nhanh hơn đi. Hiện tại. Ngươi dỡ xuống ngươi ngụy trang nói cho ta. Ngươi là ở chiến trước liền biết hắn một đi không trở lại sao thấp bé thủ lĩnh bình tĩnh tự thuật. Ta bất quá là một lần thử nghiệm. Quả nhiên hắn mang cho ta kinh hỉ. Thành công rất ướt chết ở trên tay đám kia một nai y. Đã như vậy ta cũng chỉ hảo phái tâm phúc của ta thế vào vị trí của hắn. Tâm phúc của ta chấp hành nhiệm vụ cũng không thể so với hắn ung dung. Có thể thường thường người của ta có thể sống. Có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng. Đúng đấy, nhắc tới cũng kỳ quái, bọn yêu ma đều là đối với người của ngươi khá là thân mật. Thấp bé thủ lĩnh Hagen cảm thán một tiếng. Làn sóng tiếp theo vong linh sẽ cùng yêu xà môn cùng đến đây. Lần này tác chiến quyền chỉ huy vẫn là giao cho ta đi. Chào ngài hảo tế điện một thoáng ngươi môn đồ. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng. Này không phải là do ngươi nói với ta là được. Đúng rồi. Ngày hôm qua ngươi phái một đám người đi ra ngoài tuần tra. Người của ta nhìn thấy sát quân đội giao hỏa cùng một ít có ma pháp người. Thấp bé thủ lĩnh hỏi. Hồi đại quân thủ. Thuộc hạ gặp phải một đám có ý đồ riêng đạo tặc. Chất hỏi bọn họ thân phận thì. Bọn họ đều không có đưa ra hợp lý thân phận. Muốn đem bọn họ mang về thì. Bọn họ chợt hướng chúng ta phát động công kích. Chúng ta không gì tốt hơn là đem bọn họ tập nã. Sát vội vội vàng vàng giải thích. Há, đó là không đáng giá được nhắc tới việc nhỏ. Thấp bé thủ lĩnh nói rằng. Vâng chuyện nhỏ. Sát gật đầu liên tục. Fenner phân nạp tướng quân báo cáo ngươi nhìn sao thấp bé Hagen thủ lĩnh hỏi. Nhìn thuần túy nói mơ giữa ban ngày, ta phủ quyết cũng săn dạy nàng một trận. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng. Quả thật có chút hoang đường. Để loại này lập một điểm tiểu công lao biên tái tham mưu đến Kaizo chủ thành đến làm tướng quân đúng là phi thường quyết định ngu xuẩn. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng. Nàng chỉ là không có cơ hội triển khai tài hoa. Nàng cho rằng Ai Cập có thể hòa bình, đây chính là buồn cười nhất lý niệm. Ánh mắt lạnh lùng thủ lĩnh nói rằng. Edan, nơi này niệm cũng không sai. Hagen quân thủ nói rằng. Cai vô tây sao. Mạc phàm. Hay đi. Mục bạch. Van ni. A ba xe không ngừng loanh quanh ở cây số phủ cận an toàn phòng tuyến mấy. Hoàng hôn lại sắp muốn đến. Xà yêu môn hoạt động trở nên càng thêm nhiều lần. Bọn họ xà đồng tử nguyền rủa đang điên cuồng phát tác. Thường xuyên có một ít cấp thấp xà yêu không hiểu ra sao liền xuất hiện ở bọn họ hoạt động nơi. Đáng chết. Quân đội dĩ nhiên truy nã chúng ta. Có thể tiến vào Kaizo địa phương đều có quân đội ở canh gác. Chúng ta chỉ cần dám vào thành sẽ bị hoàn toàn vây quanh. Van Ni cực kỳ tức giận nói. Bị loại người tự tuyệt ngoài thành. Xà yêu môn lại bắt đầu từng bước ép sát. Mấy người bọn họ rơi vào đến đại trong khốn cảnh. Tại sao có thể như vậy hoang đường? Rõ ràng chúng ta là người bị hại. Quay đầu lại chúng ta đã biến thành một đám đạo tặc thân phận không rõ tập kích quân đội hay đi càng là cảm thấy phẫn nộ. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ quân đội chính phủ cũng có thể như vậy điên đảo thị phi, sớm nên nghĩ đến. Hiện tại chúng ta đến nghĩ một biện pháp xuyên qua những kia quân đội tiến vào Cairo. Sau đó đem sự tình nói cho Fenner phân nạp. Mạc Phàm nói rằng, đâu đâu cũng có phòng giữ, bình thường cũng còn tốt. Hiện tại là thời chiến, không có chỗ nào là có thể để cho chúng ta xuyên qua. Mục Bạch nói rằng, đều sẽ có một ít sơ hở. Cairo lớn như vậy, một vài chỗ để phòng, Bạc Nhược nói. Lấy thực lực của chúng ta muốn xông vào không phải không thể. Đúng là đối phương thế lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xem ra này Gamma thiếu tướng cũng không có hù dọa chúng ta. Mạc Phàm nói rằng, một cái Cairo thành thì hẳn là do cực kỳ nhiều quân bộ ở trấn thủ. Ngăn ngắn một hai ngày thời gian, hết thảy quân bộ đều truy nã chúng ta. Chúng ta đắc tội ra hỏa không chỉ là một vị tướng quân. Mục Bạch nói rằng, toàn chức pháp sư 155 chương 1555 tiến thối lưỡng nan. Gamma thiếu tướng tựa ở bên một cái cây xà cọp, nhìn Mạc Phàm bọn người có chút không chỗ có thể đi, trái lại ở nơi đó nở nụ cười. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Hiện tại biết mình ở cùng người nào đối nghịch sao? Các ngươi hiện tại duy nhất một con đường sống chính là đem ta hầu hạ tốt, đem tên tiểu nha đầu kia giao cho ta, đưa ta khỏe mạnh về trong quân đội. Như vậy các ngươi còn có một chút đường sống. Gamma thiếu tướng ngông cuồng nói rằng. Mạc Phàm tiến vào không được Cairo, muốn rời khỏi Cairo cũng rất khó. Bọn xà yêu mắt nhìn chằm chằm, trên căn bản vừa rời đi Cairo ở ngoài giao khu vực, nhất định bị bọn xà yêu cho hoàn toàn vây quanh. Một mặt là tiểu Medusa sự tình triệt để chọc giận chúng nó, mặt khác xà đồng tử nguyền rủa sẽ không ngừng hấp dẫn xà yêu lại đây. Đi cũng đi không xong, tiến vào cũng tiến vào không được Cairo. Hơn nữa thời gian còn kéo xuống như vậy, xà đồng tử nguyền rủa sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đến thời điểm bọn xà yêu phải tìm được bọn họ liền dễ dàng hơn. Ngươi có phải là xương lại ngứa? Mạc Phàm đi tới Gamma thiếu tướng trước mặt chất vấn. Gamma thiếu tướng có chút sợ Mạc Phàm. Mạc Phàm hắc ám vật chất săn vặt lên người, đến cái kia gọi sống không bằng chết. Gamma thiếu tướng tuy rằng không hề nói gì đại bí mật, nhưng hắn cũng không muốn lại bị ngược đãi một lần. Nếu không chúng ta đem cái tên này đưa trở về đi, ta mấy học sinh hiện tại cũng không biết thế nào rồi. Vanni do dự một hồi mở miệng nói rằng, hắn làm thực tập lão sư mang đội đi ra, học sinh nếu như có chuyện gì, hắn nhất định phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ở thời điểm quân đội đối với bọn họ tiến hành toàn phương diện truy nã, Vanni thì có chút hốt hoảng. Hắn là siêu giai pháp sư không sai, nhưng hắn chính là một vị lão sư không có quá nhiều thực quyền. Cùng những kia tướng quân chân chính, quân ti so ra, Mao cũng không tính là rồi người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Vanni biết rất rõ. Hiện tại hắn cảm giác mình đúng là rơi vào đại sự. Đem hắn đưa trở về, ngươi thật sự cho rằng Ai Cập quân đội sẽ đối với chúng ta xử lý khoan hồng? Bọn họ có thể hỏi cũng không hỏi thân phận của chúng ta liền ra tay với chúng ta. Liền nói rõ bọn họ căn bản không thèm để ý chúng ta là ai. Trực tiếp diệt đối với bọn họ tới nói càng bảo hiểm bớt việc. Mạc Phàm nói rằng, thỏa hiệp, thỏa hiệp chẳng khác nào ngươi đem tính mạng của chính mình, tôn nghiêm giao đến trên tay của người khác. Đây chính là Mạc Phàm không thích nhất phương thức. Nhưng là chúng ta như vậy hao tổn nữa cũng vẫn là một con đường chết. Nếu như chỉ là một ít đại xà cái kia cũng vẫn được. Chờ hồng xà Medusa tìm tới chúng ta, chúng ta liền thật sự xong. Vanni nói rằng, vẫn là vị lão sư này có chút đầu óc. Yên tâm đi, các ngươi là Âu Châu học phủ người, quân đội chúng ta không có cần thiết đi chọc giận như vậy một cách đại giáo phương. Các ngươi đem nhìn thấy sự tình quên mất, đem cô bé này giao cho chúng ta, ta tuyệt đối bảo đảm các ngươi bình yên vô sự rời đi Ai Cập. Thậm chí các ngươi cần sát hạch tư liệu, quân đội chúng ta có thể lấy quân công quân chương phương thức giao cho các ngươi phương pháp giáo dục trên tay, để ngươi mang theo vinh quang của chúng ta về học phủ. Gamma thiếu tướng nói rằng, ngươi cho ta im lặng. Mạc Phàm hướng về cái tên này trước ngực chính là một cước, Gamma thiếu tướng bị đá suýt nữa thổ ra máu. Ngươi làm cái gì vậy? Dằn vặt hắn đối với chúng ta cũng không có lợi. Ta cảm thấy lưu một con đường lui không tính là chuyện xấu. Vanni nói rằng. Mạc Phàm không để ý tới Vanni. Hắn hướng về chỗ cao đi đến. Lúc này Thái Dương hoàn toàn tây tà. Đợi được hoàng hôn thời khắc chính là thời điểm xà yêu bộ tộc tối sinh động. Xà đồng tử nguyền rùa cũng sẽ lan tràn mấy phần. Tin tưởng nào sẽ lại là một hồi huyết chiến. A Ba Xe nửa ngồi nửa quỳ ở chỗ cao. Ánh mắt của nàng nhìn kỹ ánh tà dương đỏ phừng phừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị ấm đến kiều diễm cực kỳ. Chỉ là nàng cặp con ngươi sạch sẽ xinh đẹp bên trong không có cái gì quá nhiều thần thái. Đại ca ca, ta có phải là mang cho ngươi đến rồi phiền toái rất lớn. A Ba Xe nhỏ giọng nói. Gamma thiếu tướng nói A Ba Xe cũng nghe được. Chỉnh sự kiện kỳ thực cũng là bởi vì nàng mà lên. Ai cập quân đội có thể buông tha Mạc Phàm những người này. Dù sao thực lực của bọn họ cùng bối cảnh cũng không tính đơn giản. Nhưng quân đội là tuyệt đối không cho phép nàng cái này đặc thù người sống sót rời đi. Sự tình chăn nuôi tiểu Medusa. Tuyệt đối không thể bị bất luận người nào biết. Công bố ra ngoài. Ai Cập cùng quốc tế đều sẽ nhấc lên sóng lớn minh mông phiền phức lớn hơn ta gặp phải đều nhiều hơn. Điểm ấy không tính là gì. Mạc Phàm vỗ vỗ nàng tóc tùm la tùm luôn đầu nhỏ. A Ba Xe chậm rãi vung lên mặt đến, liền như vậy nhìn chằm chằm Mạc Phàm xem. Nàng nhìn cực kỳ lâu, nhìn ra Mạc Phàm đều có chút lúng túng lên. A Ba Xe xác thực dung mạo rất đẹp đẽ. Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Cũng bị dung mạo của nàng cho kinh diễm đến. Vì lẽ đó càng ngày càng khẳng định nàng là tiểu yêu tinh Medusa. Bên trong thanh thuần mang theo huyến rũ. Rõ ràng là một cái thiếu nữ cực kỳ tinh khiết. Lộ ra đến khí chất nhưng đặc biệt mê người. Mạc Phàm rời ánh mắt, miễn cho bản thân biểu hiện ra cái kia bị câu đi biểu hiện. Ca ca là yêu thích ta sao? A Ba Xe chăm chú hỏi. A ngươi làm sao sẽ như vậy? Hỏi Mạc Phàm sườn sốt một chút. Ngươi không thích ta nói tại sao phải bảo vệ ta đây? A Ba Xe hỏi tiếp. Mạc Phàm bị này hỏi có chút buồn cười, liền giải thích này không có quan hệ cùng yêu thích hay không thích. Ta là một cái sâu sắc người. Cùng tuyệt đại đa số người một dạng thống hận chính là loại này tàn nhẫn. Xấu xí sự tình. Cứ việc thế giới này khắp nơi đều như vậy. Ta cũng không thể giống như một cái chính nghĩa dũng sĩ từng cái đi tiêu trừ. Nhưng nếu gặp phải, liền không thể làm như không có thứ gì phát sinh. Há? Ồ! Chính là nói này không có quan hệ gì với A Ba Xe. Mặc dù là người khác, đại ca ca cũng sẽ làm như vậy đúng không? A Ba Xe hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng đây cũng là một cái thế giới xem mặt. Lớn đến đẹp đẽ. Ta sẽ thái độ càng chăm chú một điểm. Niềm tin càng kiên định một điểm. Mạc Phàm nói rằng. Hay đi ở ngay cách đó không xa. Vốn là nghe được Mạc Phàm câu nói trước còn đặc biệt xúc động. Đối với Mạc Phàm loại này lưu manh lại có một lần đại đổi mới. Nào có biết lời nói đằng sau để hay đi lại tin chắc. Cái tên này nhưng vẫn là một cách từ đầu đến đuôi lưu manh. Đây là một bình cuối cùng có thể để cho chúng ta an toàn vượt qua đêm nay. Mục Bạch đi tới, đem một bình điều phối nước thuốc có chút pha loãng đưa tới. Mục Bạch lâm thời dùng một ít vật liệu phối chế tương tự với áp chế xà đồng tử nguyền rùa thuốc. Chỉ tiếc điều này cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian. Không thể triệt để trừ tận gốc xà đồng tử nguyền rùa vấn đề. Ngày hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai phòng chừng thiếu không được chiến đấu. Dưỡng cho tốt tinh thần. Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch gật gật đầu. Bọn họ mấy ngày qua đều không có làm sao nghỉ ngơi. Còn bị quân đội người thương tích. Vẫn chịu đựng đi chỉ có thể đem thân thể tha đổ. Tinh thần tan vỡ. Mọi người tìm một cái chỗ an toàn nghỉ ngơi. Hoàng hôn đến. Bầy rắn cũng không có tìm được bọn họ. Điều này nói rõ Mục Bạch điều phối lâm thời thuốc vẫn có hiệu quả. Bọn họ xác thực rất mệt. Không nói trước đó bị xà đồng tử nguyền rủa săn vặt. Vì chảo tiểu Medusa cũng là thời khắc thần kinh căng thẳng. Càng chí mạng chính là bị quân đội công kích. Miễn cưỡng kiên trì đến hiện tại, vẫn như cũ bị quân đội cùng xà tộc cho chặn lại yết hầu. Toàn chức pháp sư 155 chương 1556 Mạc Phàm lửa giận. Mạc Phàm nhắm chặt mắt lại, dùng hắc ám vật chất bố trí một vòng tròn lớn, hình thành một đạo đường cảnh giới. Nếu là có món đồ gì tới gần bọn họ, hắc ám vật chất ngay lập tức sẽ báo lại đến Mạc Phàm nơi này. Như vậy, Mạc Phàm liền có thể an tâm ngủ một giấc. Mục Bạch hay đi càng nhanh hơn dựa vào nham thạch ngủ. Vani một dạng mệt đến không được, phát sinh tiếng ngáy nằm ở một đống hạt cát bên trong. A Ba Xe tựa ở bên cạnh Mạc Phàm, như một con nho nhỏ mèo hoang, hô hấp nhẹ nhàng. Bị ràng buộc Gamma thiếu tướng đã sớm ma năng toàn không, căn bản không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Hoàng hôn qua đi chính là Minh Huy thống trị buổi tối. Từ hơn 100 km ở ngoài cát tái kim tự tháp trên thả ra này hào quang màu u lam trải rộng khối này bách mâu đại địa cùng thành thị. Từng tiếng làm người ta sợ hãi gào thét từ dưới lòng đất truyền ra. Nay đối lập với trong ngày thường quần ma loạn vũ vang vọng bầu trời đêm vang lên ngược lại muốn thanh tĩnh mấy phần. Có thể này thường thường là vong linh đại quân cùng xà hạt đại quân đang lặng lẽ đóng quân dấu hiệu. Nhiều nhất không quá 3 ngày, đại chiến sẽ bạo phát. Đến thời điểm toàn bộ Kaizo đều sẽ theo bị đặt lên bách mâu đại địa đồng thời run rẩy. Không có xà đồng tử nguyền rủa quấy dày, Mạc Phàm này vừa cảm giác ngủ rất say. Đang say ngủ bên trong, có một loại không tên trống trơn cảm giác quấn quanh ở trong lòng, để Mạc Phàm mấy lần muốn cưỡng ép chính mình tỉnh lại. Nhưng hắn thật sự quá mệt mỏi cực kỳ, thân thể không để hắn bị loại không chân thực trực giác cho đánh thức. Đại khái đến quá nửa đêm, nhiệt độ giảm xuống đến lời hại. Mạc Phàm ý thức được không phải mỗi người đều cùng chính mình một dạng nắm giữ như thế cường tráng thể phách. Tiểu A Ba Xe rất có thể sẽ bị đông cứng chết. Hắn tỉnh lại, muốn đem con này tiểu miêu lâu gần một ít, giúp nàng vượt qua loại hàn khí không lọt chỗ nào này. Tay bao quát. Bên cạnh nhưng là không Mạc Phàm đột nhiên tỉnh lại. Cẩn thận hướng về bên cạnh nhìn lại. A Ba Xe căn bản không có ở bên cạnh mình mấy ngày nay. A Ba Xe đều đặc biệt ỉ lại chính mình. Nàng đều là trốn ở cánh tay của chính mình bên cạnh. Thật giống ngoại trừ nơi này sẽ không có bất kỳ an toàn vị trí. Ngủ cũng là như thế. Có thể nàng hiện có ở hay không? Mạc Phàm lập tức dâng lên một trận dự cảm không tốt. Mạc Phàm đứng dậy, hướng về chu vi quét một vòng. Vani, nếu như A Ba Xe có cái gì chuyện bất chắc, ta sẽ đem ngươi từ Âu Châu học phủ bắt tới giấm nát tan đỉnh đầu của ngươi cốt. Mạc Phàm cả người lệ tức tới cực điểm. Phủ cận hết thảy hắc ám vật chất dường như rào huyệt binh lính thần đồ hội tụ đến Mạc Phàm chu vi, hình thành một cái đáng sợ đến cực điểm ma ảnh bao phủ ở Mạc Phàm trên người. Mục Bạch cùng hay đi bị Mạc Phàm lửa giận chi ngữ cho thức tỉnh. Làm sao Mục Bạch thấy Mạc Phàm cả người nơi ở một cách âm lãnh đáng sợ trạng thái cũng bị sợ hết hồn. A Ba Xe, Vani, Gamma thiếu tướng cũng không thấy rồi, hay đi kinh hô. Mục Bạch nhìn quét một vòng, xác thực không có nhìn thấy ba người này. Hắn rất khó hiểu. Mọi người ngủ say quy ngủ say, nhưng không có thả lỏng một tia cảnh giới. Rốt cuộc là ai thực lực như vậy thông thiên? Lặng yên không hề có một tiếng động đem người toàn mang đi không đúng. Không đúng, người kia thật sự mạnh mẽ. Tại sao không thuận tiện đem ba người bọn hắn cũng xử lý? Mục Bạch có thể không tin bị nhìn thấu xấu xí sự kiện như vậy quân đội sẽ tốt bụng như vậy buông tha ba người bọn hắn. Là Fanny, hắn đem người đều mang đi. Mục Bạch ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế? Hắn không phải Âu Châu học phủ thực tập lão sư à? Hay đi có chút không dám tin tưởng nói. Thân phận này không trở ngại hắn là một cái rắc dưới. Mạc Phàm bầu ngực kịch liệt phập phồng. Mạc Phàm biết Vani là một cái không đáng tin tưởng người. Tuy nhiên không ngờ rằng hắn như vậy dễ như ăn cháo tin tưởng Gamma thiếu tướng nói, chính hắn không muốn gây chuyện. Hắn không muốn đắc tội thế lực hắn không thể chống đỡ được. Mạc Phàm sẽ không như thế phẫn nộ. Đó là một người lựa chọn. Nhưng hắn mang đi A Ba Xe, Này Mạc Phàm dù như thế nào đều không thể khoan dung, lẽ nào Vani không biết. Quân đội hiện tại để ý nhất căn bản không phải bọn họ, mà là A-ba-xe. A-ba-xe sống sót mang ý nghĩa bọn họ xấu xí sẽ bị vạch trần, dân chúng thảo phạt, quốc tế thảo phạt. Một khi sự tình triệt để bại lộ, bất luận sau lưng người kia thế lực có bao nhiêu thông thiên, đều sẽ trong khoảnh khắc tan rã, bị phỉ nhổ đến không còn chỗ ẩn thân. Quân đội có thể bị vướng bởi Âu Châu học phủ, cho Vani bọn người một con đường sống. Chỉ cần bọn họ lặng thinh không đề cập tới việc này, quân đội cũng có thể buông tha Mạc Phàm đám người kia, chỉ cần bọn họ quên nghe thấy. Nhưng chỉ có một người bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Mặc dù diệt khẩu Âu Châu học phủ thành viên, diệt khẩu Mạc Phàm này mấy cái thân phận không phải bình thường người, bọn họ cũng sẽ không để cho nàng sống sót, nàng tồn tại chính là to lớn nhất tội chứng. Không có tội chứng, mặc cho Âu Châu học phủ, Mạc Phàm bọn người đi tố cáo nói xuông, cái kia đều sẽ không có người tin tưởng. Chỉ có A-ba-xe đem trải nghiệm của nàng chính mồm nói ra. Quân đội mục đích là A-ba-xe. A-ba-xe so với tiểu Medusa còn trọng yếu hơn Cai vô cùng các xe kim tự tháp ở giao chiến. Quân đội đã biến thành thành thị cùng quốc gia hy vọng. Vì lẽ đó dù cho Ai Cập toàn bộ quân bộ biết đây là một vị đại quân phe thế lực người làm ra, cũng như trước sẽ từ đại cuộc cân nhắc để A-ba-xe biến mất. Vì lẽ đó, dù như thế nào Mạc Phàm đều sẽ không giao ra A-ba-xe. Mặc dù Fenner phân nạp tìm chính mình muốn người, Mạc Phàm cũng chắc chắn sẽ không cho. Fenner phân nạp lập trường nhất định nàng mặc dù là một cái chính trực quân nhân, cũng quyết không thể để A-ba-xe giao động Ai Cập quân đội. Hiện tại A-ba-xe đã bị Vani cái này cho cặn làm thỏa hiệp thành ý đưa đến quân đội trong tay. A-ba-xe cùng người chết không có gì khác nhau rồi, đây chính là Mạc Phàm nộ không thể dừng nguyên nhân một bạch. Hay đi, các ngươi trước tiên tìm địa phương ẩn đi, chờ mở gian thiếp. Mạc Phàm đối với hai người nói rằng, đây là ý gì hay đi không rõ nói. Nàng khả năng đã chết rồi, nhưng ta sẽ không như vậy bỏ qua. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm không sợ phiền phức, nhưng cũng không đến nỗi đi đối kháng cùng một cái quái vật khổng lồ Ai Cập quân đội. A-ba-xe còn sống sót nói, hết thảy đều có chỗ trống. A-ba-xe chết rồi, Mạc Phàm sẽ không bỏ qua những quân nhân tham dự cái này xấu xí sự kiện. Người của quân đội phạm vào bất kỳ sai lầm, đều có tòa án quân sự tới phán quyết. Bất kỳ thế lực cùng cá nhân đều không có quyền phán quyết. Kêu Mạc Phàm hiện tại không giết người, cái kia so với giết chính hắn còn khó chịu hơn. Huống hồ trong tín niệm của hắn sẽ không có thỏa hiệp. Chỉ giết người như Gama thiếu tướng cùng sát quân thống như vậy nhất định làm tức giận toàn bộ Ai Cập quân đội. Ai Cập quân đội cũng sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Sự tình rất lớn, Mạc Phàm không hy vọng hai người bọn họ liên lụy vào. Mạc Phàm, đừng tưởng rằng liền ngươi có huyết tính. Ta Mục Bạch không phải Triệu Mãn Duyên loại kia hạng người ham sống sợ chết. Mục Bạch tầng tầng nói rằng, nếu như lần này không hề làm gì, sau đó ta đều đem sống ở áy náy bên trong. Hay đi rất kiên quyết nói rằng, ngày hôm qua không chương mới, rất xin lỗi, thật sự quá mệt mỏi. Không phải thân thể lui, chính là vẫn tả một con tả. Tả đến có chút tinh thần uể oải. Đến cuối cùng ngày hôm qua muốn nghỉ việc, tâm tình chiến thắng tất cả. Ngày hôm nay bình thường chương mới cũng bù cái trước tiểu chương tiết. Dưới quyển sách ta muốn cho mình thiết cái ngày nghỉ. Các ngươi xem ta trong vòng một tháng trên căn bản sẽ ngừng có chương mới cái một ngày hai ngày. Trên thực tế ngày đó ta không phải nghỉ ngơi, hoặc là sinh bệnh, hoặc là có việc quá mệt mỏi tả bất động. Nói trắng ra chính là căn bản không nghỉ ngơi. Ngày hôm qua cũng một dạng. Vì lẽ đó hy vọng mọi người phát hiện không chương mới sau đừng như vậy táo bạo, đều ôn hòa nhã nhặn suy nghĩ một chút. Loạn có phải là nhanh thốt chết rồi. Toàn chức pháp sư 155 chương 1557 xông vào tròi gác nghiêm ngặt. Ở giữa những thạch tròi gác nhìn như phi thường đơn sơ, thường thường sẽ có một tầng khó có thể phát hiện kết giới đang bảo vệ. Chỉ cần có người tới gần nơi này, các pháp sư canh gác ngay lập tức sẽ tụ tập lại đây. Đây chính là nguyên nhân bọn họ vẫn rất khó tìm đến chỗ tiến vào Cai Vô thành thị. Nhưng hiện tại Mạc Phàm cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn kỳ vọng A-ba-xe còn sống sót. Không thể không xông vào ông lại như chói tai sắc bén dây đàn thanh. Theo Mạc Phàm, Mục Bạch, hay đi ba người một bước nhập đến tròi canh khu vực. Cảnh giới liền vang lên đến rồi. Một bó trích bạc quang từ các vị trí khác nhau tròi gác đánh tới. Tụ tập ở Mạc Phàm ba người nơi này. Ánh sáng chói mắt đến khiến người ta không thấy rõ tất cả xung quanh. Có kẻ xâm lấn toàn viên đề phòng đội tuần tra động tác cực kỳ nhanh. Trong đó có vài tên quân pháp sư càng là nắm giữ bọn họ chuyên môn vật cưới chim khổng lồ. Bọn họ từ bên trong những tròi gác kia bay tới. Từng cái mắt nhìn chằm chằm như hổ đói. Báo lên thân phận. Bằng không chúng ta đem đối với các ngươi sử dụng hủy diệt ma pháp không chung. Một vị cưới lấy màu đỏ chim khổng lồ đại đội trưởng nói rằng. Báo nai nai của ngươi Mạc Phàm chính đang nổi nóng. Ngày hôm nay hắn chính là muốn xông vào. Trong tay giấy lên một đạo hỏa đến bị hắn trực tiếp ném không chung. Mạc Phàm cấp thấp ma pháp lên tay tốc độ tương đương nhanh. Đạo thứ nhất mới vừa lẻn đến không chung. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư liền lập tức đi theo. Những này hỏa nối liền cùng nhau bắn ra hình thành thật dài hàng loạt quả cầu lửa rầm rầm rầm rầm hàng loạt quả cầu lửa không ngừng trên không trung nổ tung ra. Những kia nắm giữ chim khổng lồ vật cưới tuần tra nhân viên nổ thành chia 5 x 7. Căn bản không có bất kỳ trận hình mà nói. Một tên trong đó quân pháp sư càng là từ không trung rơi xuống. Màu đỏ chim khổng lồ môn lông chim thiêu lên. Nổ tung ngọn lửa bay lượn. Khiến cho những kia chim khổng lồ cưới lấy các pháp sư tuần tra khó có thể triển khai ma pháp. Hỗn độn vòng xoáy trích bạc trùm sáng ảnh hưởng nghiêm trọng ba người tầm mắt. Hơn nữa sẽ làm ba người bọn họ ở những này tròi gác bên trong lộ rõ. Hay đi vận dụng nàng hỗn độn hệ ma pháp. Đem những kia trích bạc quang toàn bộ cho hấp thu vào. Trích bạc quang trải qua hỗn độn bổ trợ. Khi vòng xoáy xoay ngược lại thì từng đạo càng to thêm hơn trắng trước mắt quang đánh trở lại những kia tròi gác các pháp sư nơi đó. Bọn họ vừa sử dụng ra ma pháp trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào ném. Một mảnh bạch quang bên trong bọn họ căn bản không biết ba người này còn có ở hay không nơi đó. Sợ hơn ma pháp ném tới chính bọn hắn người nơi đó. Hướng về bên này đi một bạch ở phía trước nhất. Dưới chân của hắn dâng lên một trận chảy xiết trước bôn sóng lớn. Hắn theo này sóng lớn nhằm phía trước tiếu tường. Trên tròi gác có đại khái 30 tên quân pháp sư. Có thể tu vi của bọn họ đều không cao lắm. Ở một bạch nhấc lên này sóng lớn trước mặt có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Liền tinh quý cũng không dám nối liền sợ sệt hướng về hai bên bỏ chạy. Sắp tới chạm gác tường thì một bạch một cái sau phiên. Tùy ý này cỗ màu trắng sóng lớn như giã thú như vậy trùng va tới. Tròi gác dễ dàng bị này hung mãnh sóng lớn cho đập ngã, vài tên chạy trốn chậm Ai Cập quân nhân càng bị thủy cuốn vào. Công kích không biết là vị chỉ huy giả nào hô to một tiếng. Sóng nước vẫn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm. Một bạch bốn phương tám hướng xuất hiện to to nhỏ nhỏ không giống hỏa diễm. Hỏa diễm lấy một đạo cực nóng hỏa tư làm chủ. Trong đó còn chen lẫn không ít thô to cực kỳ liệt quyền cuồng quyền. Ban đêm duyên cớ. Những ngọn lửa này quý tích nhìn qua đặc biệt rõ ràng. Số lượng cũng phi thường khổng lồ. Lăng kính băng kính một bạch đọc lên ma pháp tên. Hai tay hắn chậm rãi nâng lên. Từng khối dày đặc băng thể kính treo lơ lửng ở một bạch chu vi. Những này băng thể kính chẳng chịt mở. Nhìn qua có rất nhiều chỗ không có phòng ngự kín. Nhưng theo không cùng khoảng cách không cùng độ cao băng thể kính hiện ra thuận nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Những hỏa diễm kia từ mỗi cái không giống góc độ bay tới dồn dập bị đón đỡ dưới. Không có nửa điểm hỏa tinh rơi xuống một bạch trên người. Các ngươi đuổi tới đừng tìm bọn họ đấu quá lâu. Một bạch nói rằng. Mạc Phàm thu thập trên trời đám kia pháp sư sau khi nhìn thấy một bạch đã ở mở đường. Lập tức hóa thành một con ảnh điểu đi theo. Phía trước có một đội người. Mạc Phàm nhìn thấy sụp đổ tiếu tường mặt sau còn có một đội ở nơi đó. tựa hồ liền đang đợi một ít phi pháp kẻ xâm lấn. Là phong hệ pháp sư, hay đi có thể cảm giác được phía trước khí áp chính đang chợt giảm xuống. Bọn họ ở tập thể triển khai phong hệ ma pháp phong bàn là một loại mặc dù không cần trồng chất ma pháp trận cũng có thể lớn mạnh cực kỳ kỹ năng. Chỉ cần có đủ nhiều phong hệ pháp sư cùng triển khai, tạo thành chính là một cái khủng bố bão táp sẽ không cho bọn họ cơ hội triển khai. Một bạch lạnh rên một tiếng, tay chỉ tay, quay quanh ở chung quanh hắn những kia băng thể kính bỗng nhiên thu được một cái cực nhanh tăng tốc độ. Liền nhìn thấy những này băng thể kính như là từng mảng phóng to bản băng phiến. Ác liệt hướng về đám đội ngũ kia ập ồ phong hệ ma pháp bay đi soạt soạt soạt soạt những kia phong hệ các pháp sư ngã một mảnh. Huyết hoa cũng bắn tung ra. Trước một khắc vẫn là một nhánh nguyên vẹn đội ngũ. Ở những này băng phiến cực nhanh qua đi liền quân lính tan rã. Một bạch lực trường khống ngược lại cũng rất xuất sắc. Những kia dạng mảnh băng kính nhiều nhất chỉ là để những kia phong hệ quân pháp sư cụt tay gãy chân. Cũng không có thương cùng tính mạng của bọn họ. Không phải vậy lấy tu vi của hắn muốn thuấn sát đám kia cấp bậc thấp quân pháp sư vẫn là rất dễ dàng tròi gác các pháp sư thực lực là không cách nào cùng tinh anh đội ngũ so với. Đám người kia căn bản ngăn cản không được ba người đi tới bước tiến. Càng chói tai cảnh giới thanh âm vang lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa đại quân sự pháo đài. Phát hiện có mấy cái nắm giữ cánh thân ảnh đang hướng nơi này áp sát. Xem ra tròi gác các pháp sư rất có tự mình biết mình. Biết ba người bọn họ cực kỳ cường hãn. Đã trước tiên thông báo càng to lớn hơn tạo đội hình đến đây. Xuyên qua nơi này lập tức đi vào nội thành. Mạc Phàm đối với hai người nói rằng. Quân đội số lượng khổng lồ. Ba người bọn hắn không thể vẫn với bọn hắn tiếp tục đánh. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp bọn họ vẫn không có đại phòng bị thời điểm mạnh mẽ xông vào. Sau đó lập tức trốn đến nội thành bên trong. Hiện tại quân đội chủ yếu tinh lực là ở yêu ma đại quân trên người. Không thể là ba người bọn hắn kẻ xâm nhập đến nội thành bên trong làm lớn chuyện. Vì lẽ đó nhất định phải sấn càng mạnh mẽ hơn quân đội cùng lợi hại hơn pháp sư đến đi tới đến nội thành. Thành thị biên phòng cách nội thành còn có cách 5 km. Mơ. Khoảng chừng. Này 5 km. Mơ. Nguyên bản là Cai Dô thành trấn. Vừa đến thời chiến. Những dựng lên thành trấn này nhân viên toàn thể liền rút đi. Vì lẽ đó nơi này tràn đầy thô ráp đường phố. Thô ráp phòng ốt. Thô ráp nhà kho. Cùng quân đội người giao hỏa ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ ngộ thương đến một ít không có ma pháp người. Chỉ là, ở trong mảnh này chuẩn bị chiến tranh ngoại thành, còn có rất nhiều cái quân sự nơi đóng quân. Hiện tại làm cho người lo lắng nhất chính là bọn họ ở sông tới thời điểm sẽ bị một cái nào đó rất mạnh quân doanh chặn lại. Ai cập thủ đô cũng không phải tốt như vậy sông.